Quy 1 chương 815, cùng công chi. Chương 815, cùng công chi. Thần mộ ánh huy sáng sủa trên bầu trời, Phong Tuyệt Vũ ngang nhiên tự đắc chậm rãi bay tới, ý quyết phiêu phiêu, phong độ phiên thiên, quả thực có như vậy điểm thế ngoại cao nhân ý tứ, hắn sinh vốn là không kém, có thể xưng tụng là ngọc thụ lâm phong, đồng bền bay tới, nhất thời có loại làm người khó nhìn theo bóng lưng cảm giác, liền ngay cả cái kia trên người mùi máu tanh cũng bị tốc dạ thổ nạp trầm tức một chút hóa giải, chỉ là cao thủ kia phong độ liền không có cách nào che giấu, cứ việc xuất hiện đồng thời, hắn không có tác dụng thần thức uy thế đi áp bức ở đây quần hào, nhưng kiếp trước kia kinh sinh tích lũy mà đến nồng nặc sát khí nhưng là cực kỳ ngột ngạt rơi vào đoàn người đỉnh đầu. Vân Đô bên dưới thành, mặc kệ là trên đường phố vẫn là trên nóc nhà thế lực khắp nơi thủ lĩnh nhất thời có loại thở không ra đầy tức giận cảm giác, không tự chủ được trong bụng hoảng hốt. Trong đám người rất ít người gặp Phong Tuyệt Vũ bộ mặt thật, mặc dù hồn phủ 6 vị thánh tôn cũng chỉ có 2-3 tên từng ở địa thượng thiên gặp hắn tướng mạo, có người nghị luận sôi nổi trong thần sắc mang theo nghi hoặc, có nhưng là vừa vặn ngược lại sinh ra kiêng kỵ tâm tình. Ngày hôm trước buổi tối Vân Đô thành làm đến sôi sùng sục lên, bao nhiêu người đêm không thể chợp mắt, lo lắng đề phòng, còn không phải là bởi vì trên trời tên tiểu tử kia sao? Hắn rốt cục đi ra, Vân Đô thành náo loạn cũng rốt cục muốn vẽ lên dấu chấm tròn. Vân Đô thành thế lực khắp nơi thủ lĩnh đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng khẩn đó lấy, nội tâm chấn động liền như quần quật như nước thủy triều một làn sóng đánh tới, người này tu vi sắc thực dọa người khẩn, đối mặt mấy chục cao thủ sắc mặt lẫm liệt không thay đổi, thậm chí mơ hồ có vượt trên một con khí thế, không trách liền huyết tộc cũng dám xông, nhìn hắn có thể chạy đến nơi đây, tuyệt không chỉ là vận may gây ra. Năng lực mới là chúa tể tất cả tính quyết định nhân tố a. Lời tuy nói như thế, thế nhưng bị cái kia cố không tên mà đến, không nói được cũng nói không rõ khí thế áp chế, Vân Đô thành thế lực khắp nơi thủ lĩnh nhất thời có loại nghiêm nghị ý tứ. Phong Tuyệt Vũ đi ra, vẫn là tự mình hiện thân, hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Lẽ nào hắn không nhìn thấy Vân Đô thành cao thủ như rừng, đồng thời đều là hắn mà tới sao? Người tài cao gan lớn cũng phải để ý đoạn thời gian đi, biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành không phải người tài cao gan lớn, được kêu là ngốc. Xem ra Phong Tuyệt Vũ người này lợi hại là lợi hại, chính là đầu óc có chút vấn đề. Không có thấy tận mắt chứng quá Phong Tuyệt Vũ kẻ đáng sợ đại thể đều ở nghĩ như thế, kỳ thực cũng khó trách bọn hắn xem thấp Phong Tuyệt Vũ, dù sao hiện tại tình huống như thế so với đầm rồng hang hổ còn muốn nguy cơ trùng trùng. Huyết tộc gần vạn đệ tử tầng tầng vây quanh, huyết vệ, huyết thị hợp thì lại trăm tên sinh đan cảnh cao thủ, huyết chỉ bắt lao mỗi người đều là hóa thức cảnh, cộng thêm hai vị lăng hư cảnh thánh hoàng, như vậy trận chiến đừng nói đuổi bắt một người, coi như là đem thập nhị hoàng tộc ở trong tùy ý một hoàng tộc võ học thánh địa cho vây quanh cũng không quá đáng, quan đi mai thượng hữu không tính, này đã hầu như là toàn bộ huyết tộc toàn bộ sức mạnh. Mà cái này cũng chưa tính, tiến thương cũng chạy tới. Phía sau có 6 đại hóa thức cảnh quỷ thánh tôn, cũng mang đến 7 con hồn khôi, như vậy tính ra, vây bắt Phong Tuyệt Vũ cao thủ lăng hư cảnh liền chiếm 3 người, hơn nữa mười mấy cái hóa thức cảnh, vậy thì là đi tới cái nào liền chó gà không tha trận chiến. Vào lúc này còn dám ra đây, Phong Tuyệt Vũ thật sự có miệt thị quần hào năng lực, vẫn là không biết sống chết. Không có đánh tới đến, hết thảy đều là không thể biết được. Phong Tuyệt Vũ bá đạo cùng kiêu ngạo dĩ nhiên không phải bí mật gì, nhưng dù vậy, mọi người cũng không tin hắn có thể ở cao thủ như rừng, tầng tầng vây nốt bên dưới không hư hao chút nào chạy thoát. Thế cuộc dần dần minh lãng, mà bầu không khí nhưng là càng ngày càng trầm trọng. Khí trời tháng 3 trên thực tế vẫn còn có chút khí lạnh, tu vi thấp một chút võ giả còn có thể cảm nhận được trong không khí hấp hối rét đậm hàn khí, vậy mà lúc này giờ khắc này, mọi người trong lòng nhưng là có một loại khó có thể chống cự ngột ngạt cùng táo thế, cảm thấy tức ngực khó thở càng nhiều hơn đối với dòng nước lạnh cảm xúc. Như vậy dị dạng ảo giác cũng ảnh hưởng đến huyết tộc cùng minh tộc chúng hơn cao thủ, Gia Lang Sơn, Du Chiến Quốc các loại, chờ, là tận mắt chứng kiến quá Phong Tuyệt Vũ cái kia thực lực đáng sợ, trong lòng thoáng mang theo cảnh giác, nhưng mà lại vô cùng buồn bực Phong Tuyệt Vũ trong giọng nói tự tin. Có thể nói, Phong Tuyệt Vũ thực lực là tương đương mạnh mẽ. Đặt tại Gia Lăng Sơn cùng Du Chiến Quốc trước, hai người đều có mặc cảm không bằng cảm giác, chỉ là từ hôm qua sáng sớm bắt đầu, Phong Tuyệt Vũ ngay khi Huyết Thương Sơn cùng rất nhiều huyết tộc đệ tử, trưởng lão thậm chí Mai Thượng Hữu trải qua luân phiên đại chiến, sau lần đó cùng Mai Thánh Hoàng đánh cái song bại đều thương, lại một đường lưu vong, nơi đây hắn chỉ có một buổi tối thời gian nghỉ ngơi, lẽ nào này liền khôi phục như lúc ban đầu. Những câu nói này nói ra liền chính bọn hắn đều không thể tin được. Trái lại Yến Thương cùng với 6 tên minh tộc trưởng lão, trong nội tâm quần quật tất cả đều là nồng đậm xem thường, bên ngoài nghe đồn làm sao bọn họ tự nhiên nghe nói, đến trước cũng làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nhưng là thấy thế nào, tuổi như vậy cũng không giống như là nắm giữ miệt thị thiên hạ thực lực, đặc biệt là hiện trường nhiều như vậy kẻ thù, một khi liên thủ lại, tin tưởng coi như Mai Thượng Hữu cũng khó mà ứng phó được đi. Nhóc con miệng còn hôi sữa, không coi ai ra gì, hôm nay bản thánh hoàng liền để ngươi có đi mà không có về. Tiễn Thương phẫn hận cùng Phong Tuyệt Vũ đối diện một lát, càng là không chút do dự ra chiêu. Khô cạn bàn tay tại thân thể phía trước chậm rãi vùng vẫy, mang theo một mảnh âm phong, theo hắn chân nguyên không ngừng hiện lên, con kia sắc mặt ngăm đen hồn khôi chỗ chống hai mắt bạo phát ra âm lệ ánh sáng, phát sinh một tiếng rít chói tai, phảng phất ác quỷ khóc thét. Hóa thành một đoàn màu đen âm phong hướng về Phong Tuyệt Vũ nhào tới. Hồn khôi cùng chủ nhân trước thần thức liên hệ là không cách nào phân cách, trừ phi thân là chủ nhân một phương diện giải trừ thần thức liên hệ, nếu không, chỉ cần một ý nghĩ, chủ nhân muốn cho hồn khôi làm cái gì, hồn khôi đều sẽ việc nghĩa chẳng từ nan, không chút nghĩ ngợi chấp hành. Minh tộc chiến đấu một đại đặc thù chính là cùng hồn khôi phối hợp lẫn nhau, thậm chí còn có chủ nhà cùng hồn khôi liên thủ võ kỹ, bổ sung không đủ. Hồn khôi phát động thế tiến công đồng thời, Tiễn Thương cũng ra tay rồi, theo sát không có cảm giác đau, không biết sinh tử hồn khôi phía sau. Tiến Thương song trưởng chuyển động, liêu lên từng trận bơi lội hất phong, trong phút chốc đem hồn khôi cùng tự thân hoàn toàn bao phủ lại, hai bóng người đan sen đổi vị, động thương phập phù không cách nào dự đoán, như hai cái bóng đen trên không trung nhanh chóng lay động. Tiến Thương thân pháp xác thực nhanh không cách nào hình dung, vừa vặn ứng chứng minh tộc công pháp quỷ bí khó lường đặc điểm, nếu là thay đổi ra Lăng Sơn, Du Chiến Quốc bất cứ người nào, e sợ không thể không tiểu cẩn thận ứng biến, nhưng mà ở Phong Tuyệt Vũ trước, hai người thân pháp nhưng là dường như đặt tại trước mắt của hắn giống như vậy, dễ như ăn cháo liền có thể bắt lấy lực động quy tích. Ngũ hành đoạt giới to lớn nhất đặc điểm chính là có thể thông qua chu vi thiên địa linh khí biến hóa cảm thụ tất cả không tầm thường chân nguyên gợn sóng. Hơi có mắt, Phong Tuyệt Vũ đã nhận ra được Yến Thương sát thực thiết vị trí, nắm đấm ở thể chết nhẹ nhàng nắm chặt, một đạo màu đỏ rực hỏa hoàn bỗng nhiên xuất hiện ở quyền mặt ngoài thân thể, ở thể chết trượt mấy cái, về phía trước đẩy một cái hùng hổ cương liệt nóng rực quyền phong gào thét tuôn ra. Thúc. Lục hợp luyện hỏa khủng bố quyền kình khuấy động nắm đấm phụ cận không gian sản sinh vặn vẹo cảm giác, mang theo lệnh leo phá không kình khí đi sau mà đến trước ra trước ở thể vị phía bên phải nửa thước nơi, chịu đến quyền phong quấy dày, vốn là không có một bóng người vị trí đột nhiên hiện ra Yến Thương bóng người, hắn ngơ ngác biến sắc, khó có thể tin nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện thế tiến công, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết làm sao lên, từ lâu chuẩn bị kỹ càng trảo công giờ khác. Này liền giơ lên đến phần eo vị trí, thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng như thế, ra cũng không phải, thối cũng không xong. Ngay trong nháy mắt này dại ra thì, Yến Thương không biết, chính mình từ bỏ tốt nhất chống đối cùng né tránh cơ hội, có thể là trước đối với nghe đồn dù sao cũng hơi không tin, dẫn đến Phong Tuyệt Vũ đột nhiên mang đến cho hắn một cảm giác ở một trình độ nào đó gia tăng khiếp sợ phạm vi, nói chung cú đấm này là chạy không thoát đi tới. Yến Thương đến cũng lưu manh, biết do cú đấm này không cách nào tách ra, vẫn cứ cắn răng để khí thả người hướng lên trên chạy trốn như thế một thoáng, may mắn tách ra Phong Tuyệt Vũ xúc thế đã lâu quả đấm. Chỉ có điều mặt là né qua đi tới, vai nhưng bại lộ ở lục hợp luyện hỏa quyền phong bên dưới, rừng rực đâm nhói ở quyền kình vẫn không có rót vào đến trên bả vai liền mơ hồ chuyển đến. Yến Thương sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trong lòng thất kinh, người này thực lực vì sao mạnh mẽ như thế, tựa hồ 2 năm trước hắn vẫn không có lợi hại như vậy đi. Đang muốn, nắm đấm đập trúng vai, ở bên ngoài xem ra, cú đấm kia có thể là nhẹ nhàng đẩy một cái động tác, nhưng tiếp đó, Yến Thương nhưng dường như một con chết rực khô ương giống như xoay một vòng mạnh mẽ bay ra, ở giữa chen lẫn xương bị nổ nát răng rất thanh, nghe người sởn cả tóc gáy, không tự do chủ đánh tới dùng mình. Chỉ một chiêu, cựu hồn phủ quỷ thánh hoàng Yến Thương bại trận. Vân Đô bên dưới thành vạn chúng ồ lên, những kia thế lực khắp nơi thủ lĩnh nhìn thấy ra Lang Sơn, Du Chiến Quốc, Yến Thương thời điểm đều kinh hồn bạt vía, huống chi kiến thức một cái có thể ở trong vòng nhất chiêu liền để Yến Thương bại trận cao thủ, lúc này bọn họ mới hiểu được, Phong Tuyệt Vũ vì sao ngay ở trước mặt mười mấy tên hai đại hoàng tộc cao thủ cũng dám ra đầy khiêu khích. Ra Lang Sơn, Du Chiến Quốc, Yến Thương hàng ngũ, căn bản cùng hắn không phải một cấp số. Đáng chết, huyết tộc đệ tử nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, chu nắm này tặc. Ra Lang Sơn vầng trán nhíu chặt, cấp bách truyền đạt vây quanh mệnh lệnh. Du Chiến Quốc đứng mũi chịu sào kết nổi lên hộ thân linh giáp, căn cứ không tin tà sức mạnh quyết chí tiến lên sông lên trên, đã như thế như một cây diêm quẹt, nhen lửa Vân Đô trong thành chúng huyết tộc đệ tử xúc động quần tình. Theo ra Lăng Sơn ra lệnh một tiếng, đến hàng ngàn huyết tộc đệ tử do bốn phương tám hướng chạy tới, phản phất một hồi thanh thế hùng vĩ nạn sâu bệnh, che ngập bầu trời hướng về Phong Tuyệt Vũ tuôn tới. Ra Lăng Sơn, Du Chiến Quốc, huyết chi bát lão, đông đảo huyết vệ, huyết thị, nhiều vô số kể huyết tộc đệ tử, cùng với cái kia 2,000 con huyết hồn thú, điên cuồng hướng hắn nhào tới. Bại lui trở về Yến Thương tâm trạng ôm hận, mặc dù đối với huyết tộc ôm một phần ghi hận, nhưng giờ khắc này cũng hiểu cùng chung mối thù đạo lý, chợt không khỏi suy nghĩ nhiều phất tay hạ lệnh, đông đảo minh tộc trưởng lão cũng gia nhập chiến đoàn. Vân Đô trong thành thế lực khắp nơi thủ lĩnh tuy rằng đều là kiến thức rộng rãi hàng người, tuy nhiên chưa từng gặp như vậy quy mô thông minh vây giết, nhiều đến vạn người đội ngũ liên thủ lại tấn công một người, chuyện này quả thật chính là trăm năm khó gặp một lần cảnh tượng, không, là ngàn năm khó gặp một lần, thực sự là quá điên cuồng. Quy 1 chương 816, kinh biến. Chương 816, kinh biến. Vân Đô thành họa loạn bởi vậy mà sinh, thanh thiên ban ngày bên dưới đầy trời lăn lộn tất cả đều là võ giả phẫn nộ chân nguyên, đến hàng mấy chục ngàn năng lượng giải lụa như lưu tinh thiên thạch lạc ở trên bầu trời thiểm đến tránh đi, cung tên, nô thị, phi đao, ám phiêu, giống như kim thạch chi vũ bay múa đầy trời, vậy cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, phỏng chừng vào lúc này phàm có chút năng lực đều đem mình ép hỏng thấp tuyệt chiêu cùng đón sát thủ toàn bộ lấy ra. Thậm chí còn có bộ phận huyết tộc đệ tử cũng không biết nghĩ như thế nào, liền một ít công thành dụng cụ đều chuyển đi ra, hơn trăm đại bạo phong xe nọ gác ở Vân Đô thành to nhỏ đường phố, giống nhau điều chỉnh góc độ đối với tới bầu trời, máy móc vỡ hoàng không ngừng bên tai. Phảng phất một hồi bình nguyên lộc chiến ở ốc xá liền hoành phồn hoa đô thành bên trong triển khai. Dân chúng trong thành hộ gia đình dồn dập ngưỡng ác, giờ khác này chính là chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, những kêu bản địa thế lực khắp nơi thủ lĩnh xem tức kinh mà lại bội, chỉ chốc lát sau hiện ra phẫn hận chi tâm. Vân Đô thành không phải là các ngươi địa phương, nói đánh là đánh, vẫn là lớn như vậy quy mô, trận chiến này xuống, Vân Đô thành vẫn không được phế tích. Tuy rằng trong lòng đầy dây rất lớn bất mãn, nhưng ở vào thời điểm này lại có mấy người dám đứng ra nói chuyện, kết quả là các thế lực lớn thủ lĩnh không còn dám đợi, dồn dập trở lại gia tộc của chính mình dặn dò người thân, thuộc hạ đóng gói đồ tế nhuyễn cùng của cải đến ngoài thành chạy nạn, trong lúc nhất thời toàn bộ Vân Đô thành rơi vào từ trước tới nay nhất là thế cục hỗn loạn ở trong. Trong đó một ít thế lực cũng gia nhập chiến đoàn, bọn họ hoàn toàn là vâng theo cùng huyết tộc cùng minh tộc quản hạt bên trong, đã như thế, nhân số tăng vọt. Che ngập bầu trời đám người ép đỉnh mà tới, huyên thiên a tiếng la giết như sét đánh tiền, như vậy khí thế liền ngay cả phong đại sát thủ nhìn thấy đều bất thình lình sợ hết hồn. Tuy rằng hắn không kiêng kỵ thực lực của những người này, nhưng nhân số một hơn nhiều, từ quan cảm lên tới để là vô cùng dọa người. Dĩ vãng thời điểm, hắn am hiểu nhất chính là đánh lén ám sát, thường thường sẽ lấy thời gian đến cân nhắc tu vi của chính mình cùng với kỹ xảo có hay không có chút tăng tiến, như loại này lấy một địch vạn quy mô lớn chiến đấu, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, hơn nữa cư hắn nhận thức, có vẻ như toàn bộ Hồng Đồ đại thế trước sau 2000 năm cũng không có ai như chính mình như vậy trở thành vạn chúng chi mục tiêu công kích nơi. Đối mặt hơn vạn kẻ địch, Phong Tuyệt Vũ mặt không biến sắc, nội tâm trái lại bình tĩnh lại, loại tình cảnh này trăm năm khó gặp một lần, vừa vặn làm thỏa mãn hắn báo thủ tâm nguyện. Tầng tầng vây nuốt bên dưới, Phong Tuyệt Vũ có thể sinh tồn lãnh địa nhanh chóng hẹp hòi lên, nhìn vòng vây thu nạp, hắn ngưng mắt mỉm cười, cả người biến mất ở không trung. Theo, một tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang vọng mà lên, lấy hắn làm trung tâm 20 mấy mét vuông viên nhất thời tuôn ra vô số bạo ngược năng lượng ngang hàng. Phốc phốc phốc. Từng tiếng đông đúc đến lệnh người tê cả da đầu nổ tung tiếng vang triệt, chí ít mấy chục người bị nổ thương tích khắp người, đúng vậy quy chân bạo mang đến hiệu quả. Khoan hay nói, Phong Tuyệt Vũ từng thử dùng quy chân bạo thế như trẻ che thanh tràng, nhưng chưa bao giờ như hôm nay như vậy thuận buồm xuôi gió quá, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, dị vãng hắn gặp phải kẻ địch, dù cho ở Huyết Thương Sơn cũng là tốn 5 tụ 3, tiểu cô đội ngũ, hôm nay tuyệt nhiên không giống, đó là hơn vạn người vây giết chính mình, nói là che ngập bầu trời đâu đâu cũng có bóng người đều không quá mức, hơn nữa còn có 2000 huyết hồn thú đây, như vậy tính ra, hắn căn bản không cần cân nhắc quy chân bạo vứt ở nơi nào, đầu ngón tay ở trước người vạch một cái, cấp tốc giơ lên vùng một cái, liền có thể nổ ngã, cũng một đám người lớn, quả thực là sảng khoái đến cực điểm. Chính là người giết người, người hằng giết chết, Phong Tuyệt Vũ vừa nhìn nhiều người như vậy vây nốt chính mình, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, hơn nữa vừa vặn làm thỏa mãn tâm ý của hắn, huyết tộc dốc toàn bộ lực lượng, Phong Nhất Huyết cũng không dùng tới lại bị người kiểm tra, có thể rất chạy mau đi ra ngoài. Chiến thế khai hỏa, nhất thời địa chấn thiên kinh, từ dị vực bên trong xuất hiện lần nữa Phong Tuyệt Vũ đã ở 100 mét có hơn, Gia Lang Sơn, Du Chiến Quốc, Tiến Thương Hằng ngũ xa xa bị quăng ở bên ngoài, hắn như hổ như sói vu hồi ở trong đám người, lợi dụng tử khuyết sắc bén cùng lục hợp luyện hỏa bá đạo điên cuồng thu gạt sinh mệnh. Hắn giờ phút này, liền dường như một cái chí âm chí tà nhân gian hung khí. Chỗ đi qua, tất cả đều là gió tanh mưa máu, ở trong mắt hắn, sinh đan bên dưới giống như run rế, giống nhau không đang suy nghĩ bên trong phạm vi. Hắn 6 tầng linh giáp đầy đủ hắn ngăn trở mấy trăm lần võ giả bình thường công kích, mà thể mạch trung thượng ngàn đan khiếu lại có thể cho hắn cung cấp quần quần không ngừng chân nguyên, như vậy đánh lên, từng bộ thi thể cùng dưới sủi cảo như thế không ngừng từ giữa bầu trời rơi rụng, dù cho có mấy cái may mắn không chết ở Phong Tuyệt Vũ trong tay giả rơi trên mặt đất cũng không thể chạy ra suốt cái nát bét vận rủi. Vân Đô thành chi lớn, thường người không thể nào tưởng tượng được, khi làm cuộc bạo loạn này phát sinh đồng thời, cái kia đất trời rung chuyển giống như tiếng la giết, ở hơn vạn võ giả hợp lực đẩy đưa bên dưới, lại xa xa chuyển ra mấy trăm dặm, phảng phất một hồi to lớn địa chấn, rốt cục đã kinh động hồng đồ đại thế ngoại vi. Huyết Thương Sơn chiến dịch, Phong Tuyệt Vũ ba chữ rốt cục dương danh thiên hạ, trình độ như vậy so với 2 năm trước hắn tao ngộ trải qua chỉ có hơn chớ không kém. Mấy ngày trước giết tới Huyết Thương Sơn thì hồng đồ đại thế ngoại vi ánh mắt liền hội tụ đến huyết tộc hai bên trái phải, hết thảy thế lực cường đại đều phái ra cơ sở ngầm thời khắc quan tâm Vân Đô thành hướng đi. Liền khi làm đại chiến khai hỏa chớp mắt sau khi, tin tức không hề bất ngờ như tuyết rơi như thế bay đi mênh mông. Nhiệt độ. Cũng trong lúc đó, ma tộc cổ thành, Thiên Cung Sơn đỉnh, Linh Tiêu trúc lâm, Thiên Hoàng đại sơn, các đại hoàng tộc đều thu được Vân Đô huyết chiến tin tức, thiên hạ đột nhiên ồn ào, ai không cũng pháp dự liệu trận tranh đấu này cuối cùng kết cục làm sao, nhưng mà Phong Tuyệt Vũ cái kia hết sức ngông cuồng cá tính cùng thủ đoạn nhưng giống như dấu ấn giống như tươi sống khắc vào mọi người trong lòng, này một khắc, thiên hạ vạn chúng ánh mắt đồng thời hội tụ đến Huyết Thương Sơn lấy nam, phảng phất cách xa 10 triệu dặm cũng có thể nghe được như lôi giống như tiếng la giết. Giữa lúc Vân Đô thành huyết chiến liên tục thời điểm, hồng đồ đại thế ngoại vi các nơi tự nhiên thu được đến từ Huyết Thương Sơn lấy nam tin tức, vạn nhạc thiên cùng cũng không ngoại lệ. Thiên Cung Sơn đỉnh, Thái thượng trưởng lao hướng Đông Hà đến nghe này tấn, mặt trầm như nước, vừa mới chuẩn bị rời đi Vạn Nhạc Thiên Cung, tự mình chặn giết Phong Tuyệt Vũ thì, đại điện sau khi vách tường lóe qua chấn động kịch liệt một hồi. Kim Quang Sứ, trên vách tường hiện ra một khuôn mặt người, hướng Đông Hà thấy thế sắc mặt chính là biến đổi, không chút nghĩ ngợi quỳ xuống, Vạn Nhạc Thiên Cung hướng Đông Hà, tham kiến Kim Quang Sứ đại nhân. Mặt người ở trên vách tường chậm rãi di động, còn như sóng nước du chuyển, khi thì biến hóa sắc mặt che kín nghiêm nghị, hướng Đông Hà, ngươi muốn đi đâu? Hướng Đông Hà nét mặt giãn mua hơi co giật mấy cái, cắn răng nghiến lợi nói, về Kim Quang Sứ đại nhân. Thuộc hạ dĩ nhiên tra được cái kia Phong Tuyệt Vũ tam tích, đang định đi tới chu nắm này tặc. Âu Dương Thần Hàng dừng lại giây lát, dùng giọng ra lệnh nói rằng, báo thủ không nhất thời vội vã, bản tọa tìm người có chuyện quan trọng. Đại nhân. Hướng Đông Hà kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa muốn nói tiếp, bị Âu Dương Thần Hàng đánh gãy. Bản tọa dĩ nhiên nhận được tin tức, liên thông hồng đồ đại thế trong ngoài lưỡng Bắc Vọng Sơn khẩu không biết sao phát sinh kịch liệt biến động, như đoán không sai, trong ngoài lưỡng đường nối không lâu sau đó thì sẽ biến mất rồi, ngươi lập tức đi thăm dò một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong ngoài lưỡng đường nối, là cái kia quân tiên thạch. Hướng Đông Hà vẻ mặt đột nhiên biến. Đại nhân, lẽ nào là Minh Hỏa Kim Ngọc duyên cớ? Âu Dương Thần Hàng lắc lắc đầu, sẽ không, Minh Hỏa Kim Ngọc cố nhiên là hỏa linh bí bảo, nhưng muốn hoàn toàn dẫn dắt thần viêm cùng Hàn Cực dị vực tự vị nhưng cần chí ít 7 năm thời gian, lần này biến cố, chính là liền nội vi chư đại thiên môn đều bất ngờ, tạm thời không biết mọi nguồn, vì lẽ đó bản tọa mới gấp triệu cho ngươi hỏa tốc điều tra. Hướng Đông Hà, ngươi phải biết, bây giờ Hồng Đồ đại thế nội vi Đông Đảo tổ hoàng vì là cầu thiên tinh thần tùy thương thấu suy nghĩ, bởi vì có Bắc Vọng Sơn cách xa nhau, vận hữu tâm vô lực, lần này rút ngắn trong ngoài liên thông thời gian, dẫn đến Hồng Đồ phát sinh biến hóa to lớn, việc này cấp bách, lập tức điều tra. Cấp tốc chuyện báo trở về. Hướng Đông Hà nghe vậy, không dám khinh thường, người bên ngoài không biết này Hạ Vũ Thiên môn lợi hại, hắn nhưng là rất rõ ràng, tuy rằng hiện tại hắn vô cùng muốn đem Phong Tuyệt Vũ đưa vào chỗ chết, nhưng mà không dám chỉ hoãn đại sự, nghe xong Âu Dương Thần Hàng, Hướng Đông Hà muốn đều không dám suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp, "Vâng, thuộc hạ này liền tự mình qua khứ." "Chờ một chút, đại nhân còn có gì phân phó?" Âu Dương Thần Hàng suy nghĩ một chút, vô cùng trịnh trọng nhắc nhở, "Việc này rất quan trọng, ghi nhớ kỹ muốn điều tra rõ ràng hiểu, lần này là Thiên môn tổ hoàng tự mình hạ lệnh đôn đốc, không thể sai sót, tổ hoàng đã nói trước, nếu quả thật là đường nối sắp sửa liên thông, vực Hàn Cực cùng quân thiên thạch chắc chắn hủy hoại trong một ngày, đến lúc đó bọn ngươi liền có thể thẳng vào đường nối, đi tới Bắc Vọng Sơn tra xét, đến nơi đó liền có thể cùng nội vi giáp giới, nếu có thể thu hồi Minh Hỏa Kim Ngọc, đặt vào Bắc Vọng Sơn thấp, lấy vàng ngọc nạp linh hiệu quả, có thể tận trừ Bắc Vọng Sơn bên trong thần viêm, cũng coi như sớm mở ra trong ngoài đường nối, như có thể truyền tin với bản tọa, đến lúc đó Hạ Vũ Thiên môn sẽ phái khiển môn nhân đệ tử giúp đỡ cho ngươi, ngươi nhưng có biết? Hướng Đông Hà tâm trạng ngơ ngác, đường nối một trận, trong ngoài liên kết, liền không đáng kể Hồng Đồ hạt nhân, bên trong, ở ngoài câu chuyện, đến thời điểm Hồng Đồ võ học sẽ từ giữa vi lưu chuyển tới, đây đối với như hắn loại này đã có tuổi khó có tiến thêm võ giả thực sự là lớn lao ích lợi. Lĩnh mệnh sau khi, vách tường dĩ nhiên khôi phục nguyên trạng, Hướng Đông Hà thu thập một thoáng chuẩn bị chạy tới Thiên Nguyên Sơn, mà ngay tại lúc này, một chỉ phi tin phục ngoài điện truyền vào. Hướng Đông Hà phất tay đem phi tin nạp lòng bàn tay ở trong, mở ra nhìn lên, không nói ra được kích chuyển động. Phi tin lại là từ Thiên Nguyên Sơn truyền tới. Địa thượng thiên quân thiên thạch hủy, phần thiên đại hỏa tràn vào hàn cực, ngoại vi võ đạo, tổn thất nặng nề. Quân thiên thạch phá hủy. Hướng Đông Hà tay già đời run lên, khiếp sợ không gì sánh nổi ngây người, chỉ chốc lát sau, thân hình loáng một cái, biến mất ở Thiên Cung đại điện ở trong. Cùng lúc đó, nhận được tin tức không chỉ có riêng chỉ có Vạn Nhạc Thiên Cung một nhà, cách xa ở Huyết Thương Sơn chính trốn ở việc tu luyện của chính mình mật thất chữa thương Mai vẫn còn thánh cũng đồng thời nhận được tin tức. Khi hắn nghe được quân thiên thạch hủy tin tức thời điểm, sắc mặt càng thêm thương biến thành màu trắng, ở trong mật thất trầm tư một lát, Mai Thượng Hưu phẫn hận cầm quyền, quay về bên ngoài quát lên, truyền lệnh xuống, mệnh trừ, dù hai vị thánh hoàng hỏa tốc trở về núi, mặc kệ có chuyện gì, đều cho ta để ở một bên. Quy 1 chương 817, rút quân. Chương 817, rút quân. Ân Diễm ánh tà dương bên dưới tiếng hô giết rung trời, liền trên đất thiên quân thiên thạch hủy, đầy trời đại hỏa từ đường nối mãnh liệt chạy đi trốn vào hàn cực tiến tu, Vân Đô thành huyết chiến cũng tiến vào mức độ kịch liệt. Treo lơ lửng trên không Diễm Dương đem vạn ngàn ánh sáng tung hướng về Vân Đô, nhân như vậy ngày xưa khiến người ta thích đi rét đậm sờ nhật quang nhưng là bị một tầng không nhìn thấy, mò không được, lại chân thực tồn tại mây mù che chắn. Xuyên thấu qua cái kia đầy trời sương máu, đến hàng ngàn võ giả ở trên bầu trời bay tới tung đi, huyết bào như cùng một mảnh nùng vân giống như dày đặc nối liền cùng nhau, ba phân lãng quyển giống như lên này đối phương phục. Theo tiếng la giết một làn sóng cao hơn một làn sóng, càng nhiều máu hơn tộc võ giả rơi xuống từ trên không, phản phất từng cái xẹt qua sóng máu trường ngân, ở trên trời lưu lại vô số làm người sợn cả tóc gáy lại đặc biệt khiếp sợ thần thái. Giết người, bị giết. Chính đang trình diễn. Vân Đô trong thành thế lực khắp nơi thủ lĩnh phàm đến cùng chạy ra Vân Đô ở ngoài người đã tất cả đều chạy ra ngoài, thế nhưng bọn họ cũng không hề rời đi, mà là chú đóng ở Vân Đô ngoài thành mọi chỗ cao điểm trên kinh tâm chuẩn mục đích quan hướng về thành giả nhấc lên huyết chiến, nhìn một canh giờ, mọi người nội tâm dường như lật lên ngập trời sóng lớn giống như khó có thể áp chế. Phong Tuyệt Vũ thực sự quá cứng hãn. Đây là tất cả mọi người ở xem xong trận này ác chiến sau khi đối với hắn đánh giá. Dòng dã một canh giờ, Phong Tuyệt Vũ lấy sức lực của một người ác chiến huyết tộc vạn chúng võ tu, lại liên tiếp chu diệt vượt quá hơn 700 người. Tuy rằng con số này cùng huyết tộc dốc toàn bộ lực lượng so với không chiếm 1/10, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, một thanh kiếm, phàm là có thể thấy rõ Phong Tuyệt Vũ động tác người đều sẽ rất tán thành biểu thị khiếp sợ. Thanh kiếm kia, phản phất vạn năm khó gặp thần phong, sắc bén, linh động, ở Phong Tuyệt Vũ trong tay giống như cựu lũ hoàng tuyển phán quan chí bút, không ngừng thu gặt gầy yếu sinh mệnh. Người kia chính là hoàng tuyển phán quan bản thân, tay cầm sinh tử bạc, nắm giữ sinh cách cái chết, không người ngang hàng. Nhiệt huyết tung khắp cả cổ thành đường phố, bên hai nổ vang tất cả đều là huyên náo ầm ĩ tiếng kêu thảm thiết, kim thạch giao kích mỗi khi đều sẽ truyền đến dung chuyển thiên địa vang lên rộn rã. Phảng như lôi thần chạm ở đỉnh đầu của bọn họ, hạ xuống cửu tiêu nội đỉnh. Kịch liệt như thế ác chiến bên dưới, huyết tộc võ tu quân lính tăng dã, mặc dù bọn hắn vì huyết tộc vinh quang cùng với thánh hoàng truyền lệnh còn ở phấn đấu quên mình xung phong ở trước, nhưng mà không được nửa điểm hiệu quả, trái lại để bị thương nặng càng thêm nặng nề lên, theo một cái lại một cái võ tu tắt thở mất mạng, vận thân mà chết, mọi người trong lòng cái kia phân cảm giác sợ hãi càng là ở một trình độ nào đó sâu sắc thêm rất nhiều, tới hiện tại, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi lại. Đây, bây giờ Phong Tuyệt Vũ đã đứng ở một cái chúng người không thể với tới độ cao. Chi giữa lúc huyết chiến tiến hành nhất là kịch liệt bước ngoặt, một tiếng sắc nhọn kêu to do Huyết Thương Sơn phương hướng rõ ràng chuyển tới, giữa bầu trời một con to lớn màu máu anh vũ mở rộng cánh xa xa bay tới, xông vào xương máu đầy trời Vân Đô thành bầu trời. Đây là huyết tộc chí cao truyền âm bí thuật, lấy tinh huyết vì là dẫn, bên trong khí làm cơ sở, huyết anh thạch là phụ, đem tin tức đến nhập trong đó, lấy chân nguyên kích phát, khiến huyết anh hóa đá làm huyết anh xa đồ truyền tin, mỗi một lần đều là vô cùng trọng yếu truyền âm. Huyết anh lệnh. Chính sốt ruột hướng chiến ra Lăng Sơn sắc mặt hơi đổi, hai tay rung lên bứt ra lùi ra, bay đến giữa không trung, đem huyết anh thạch dưới. Con kia huyết anh cũng không phải là chân chính linh cầm, mà là lấy tinh huyết vì là dẫn biến thành, bị Gia Lăng Sơn cầm trong tay, nhanh chóng hóa thành một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con giọt máu ngấm vào Gia Lăng Sơn đầu ngón tay bên trong. Chỉ chốc lát sau, sợi tóc nổn ngang Gia Lăng Sơn biểu hiện đột nhiên biến đổi, theo thét dài lên tiếng. Nghe được Gia Lăng Sơn tiếng hú, mấy ngàn huyết tộc đệ tử không chút nghĩ ngợi dồn dập sau lùi ra, càng là đem giao chiến hiện trường giao cho Hiến Thương cùng với 6 đại quỷ thánh tôn. Gia Lăng Sơn, ngươi làm gì? Động tác này nhất thời chọc giận hồn phủ mà đến Hiến Thương. Dù cho trước lưỡng tộc dĩ nhiên có cắt đứt dấu hiệu, nhưng trận này vây quét cuộc chiến vẫn là căn cứ cùng chung mối thù tâm tình phát động, huyết tộc vô cớ rút khỏi, không chỉ làm người khó hiểu, đồng thời cũng làm cho Hiến Thương cực kỳ sự phẫn nộ. Gia Lăng Sơn tả sửng sốt Hiến Thương một chút, càng là chưa nói nửa câu thoại, hung ác ánh mắt ác độc chuyển hướng Phong Tuyệt Vũ, kêu lớn: "Phong Tuyệt Vũ, hôm nay bản tọa có chuyện quan trọng tại người, tạm thời trước tiên buông tha ngươi, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sự không tính xa, chờ lần sau, bản tọa định muốn đích thân lấy ngươi trên ghế đầu người, đi." Đặt câu tiếp theo lời hung ác, Gia Lăng Sơn đứng thẳng người lên nhảy vào trên không. Dĩ nhiên cũng không quay đầu lại rời đi Vân Đô thành. Du Chiến Quốc nhìn cái kia huyết anh lệnh lưu lại tàn ngân sững sờ một lúc, cũng là không lên tiếng theo rời đi, chỉ chốc lát sau, dư vạn huyết tộc đệ tử mang theo ôm hận bất mãn tâm tình bất đắc dĩ rời đi Vân Đô thành trên không. Không trung tức khắc biến đến mức dị thường bình tĩnh, tất cả mọi người cũng không biết phát sinh cái gì, lớn như vậy ân oán, đến cuối cùng sống chết mà bay, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bao quát Phong Tuyệt Vũ ở bên trong, cũng không nghĩ tới chặn huyết tộc đệ tử, lấy một sức mạnh của cá nhân chặn 10 triệu người, hoàn toàn là trò cười, mà hắn vốn là dự định là liền cho Phong Nhất Huyết kéo dài một quãng thời gian, không nghĩ tới trước tiên bỏ chạy lại là có Thâm Cửu Đại Hận huyết tộc đệ tử. Nhìn cái kia đàn ong giống như biến mất huyết tộc đại quân, Phong Tuyệt Vũ trong thần sắc hiện ra hậm hực cùng rất nghi hoặc. Đồng dạng với hắn có tích tụ tâm tình tự nhiên trừ Yến Thương ra không còn có thể là ai khác, lần này đến đây vâng mệnh Quỷ Thánh Hoàng, hóa ra là trợ giúp huyết tộc đi một đại họa, không nghĩ tới quyết chiến còn chưa bắt đầu chính chủ trước hết chạy, này không phải là bị hãm hại sao? Đang tự buồn bực bên trong Yến Thương tỏ rõ vẻ phiền muộn cùng bi phẫn, nói không chừng giờ khắc này hận ra Lăng Sơn các loại, chờ, lòng của người ta tư so với Cửu Thị Phong Tuyệt Vũ còn nghiêm trọng hơn, mà ngay khi hắn phiền muộn không biết như thế nào cho phải thời điểm, phương xa một đạo màu xám mây khói do không trung sẽ qua, tới giữa không trung, mây khói hoành một tiếng tản ra, ở trong mây mù lộ ra một tấm mặt quỷ. Yến Thánh Hoàng, xin mời mau trở về hồn phủ, Thánh Hoàng có nếu muốn thương. Xảy ra vấn đề rồi. Yến Thương vầng trán ngưng lại trong đầu nhanh chóng lướt qua một cái không rõ ý nghĩ, hơi ấp cái lễ sau, miểu quá Phong Tuyệt Vũ một chút, mang theo bị thương hồn khôi trốn đi thật xa. Đại chiến liền như vậy trừ khử, Vân Đô thành đám người còn đang nghi ngờ ở trong, Phong Tuyệt Vũ càng là kinh ngạc, bất quá nếu người cũng đã đi rồi, chính mình cũng không có để lại đi cần phải, gãi gãi đầu liền hướng về Phong Nhất Huyết phương hướng ly khai bỏ chạy. Ngoài thành khoảng cách 30 dặm cũng không xa, huyết tộc cùng hồn phủ cũng không giống có mai phủ cám hại ý nghĩ, lược động mây mù, Thương Sơn, chỉ chốc lát sau, đi tới Vân Đô ngoài thành, rất xa một trong rừng rậm, một bóng người chính hướng về hắn vất tay, đúng vậy Phong Nhất Huyết. Phong huynh, trở về. Phong Tuyệt Vũ dưới chân ánh bạc một rượu, lược đến Phong Nhất Huyết trước, yên lặng gật gật đầu, lần này hắn ở Vân Đô đợi một ngày một đêm. Không ngờ ngộ ra lục hợp luyện hỏa tân pháp môn, vừa thử nghiệm cùng huyết tộc dư vạn cao thủ chém giết, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, vốn là một cái trị phải cao hứng chính là, nhưng hắn nhưng là không có nửa điểm cao hứng ý tứ, quay đầu lại nhìn một chút người đi nhà chống Vân Đô thành, mất tập trung gật gật đầu, chợt hỏi, ngươi ngộ không? Gặp phải cái gì kỳ quái sự? Bị Phong Tuyệt Vũ không đầu không đuôi hỏi, Phong Nhất Huyết không biết chút nào lắc lắc đầu, hỏi ngược lại, làm sao? Xảy ra vấn đề rồi. Không biết, huyết tộc, hồn phủ bỏ chạy. Đang lúc này, một đạo âm thanh lanh lảnh xuyên vào trong tai, trong thanh âm chen lẫn thiết hỉ cùng kích động xa xa truyền đến, Phong Tuyệt Vũ. Đây là thanh âm của một cô gái, khá là quen thuộc, đánh gãy Phong đại sát thủ dòng suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn lại, người đến dĩ nhiên là một thân lục thường Di Băng Nghiên. Hai năm không gặp, Di Băng Nghiên dáng người càng hiểu điệu, có thể là mộ tinh cổ tùng đặc dị linh khí tầm bổ duyên cớ, nàng cả người khí tức đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, không còn là Di Vãng cái kia ngưng chân cảnh võ giả, trái lại chân khí mười phần, mơ hồ có sinh đan hóa cảnh dấu hiệu, đặc biệt là tấm kia lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ, cũng hòa tan rất nhiều, tự nhìn thấy Phong Tuyệt Vũ bóng lưng, tốc độ cực nhanh chạy tới, suýt chút nữa đụng vào Phong Tuyệt Vũ trong lòng ngực. Nghe nói ngươi không chết ta liền chạy tới, ngươi không có bị thương chứ? Mặc dù là đơn giản thăm hỏi, nhưng như vậy ngữ khí nhưng là ở một loại cường tự ngột ngạt nội tâm hưng phấn trạng thái nói ra, Di Băng Nghiên cái này từ trước đến giờ không đem nội tâm thế giới hướng về người khác biểu diễn, có thể làm cho hắn lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, đã thật không đơn giản. Phong Tuyệt Vũ cũng là một mặt vui vẻ, lão hưu gặp lại, hồng nhan tạm biệt, có thể nào không nhanh, hắn mới vừa muốn nói chuyện, đối diện Di Băng Nghiên khuôn mặt nhỏ liền một vỡ, hoán giận nói, ngươi người này sao đến như vậy, rõ ràng không phải là đối thủ của người ta, càng muốn tự mình chuốc khổ, lần trước sống sót giáo huấn còn chưa đủ sao? Chính là đây một phen trách cứ cùng oán giận, sau đó từ ngữ bên trong Phong Tuyệt Vũ chỉ có thể nghe ra quan tâm bội trí mùi vị, kỳ dị đánh giá trước người nữ tử, cau mày nói, ngươi đến cùng là quan tâm ta vẫn là oán giận ta. Di Băng Nghiên ngạc nhiên sắc mặt đằng đỏ, cắn cắn đôi môi, hai giọt phóng ánh nước mắt ở viền mắt bên trong lăn chuyển động, nguyên lai nàng vẫn ngột ngạt chính mình, giờ khác này nội tâm vui sướng cùng tưởng niệm rốt cục phá tan lý trí đề dâng lên. Hai năm sau gặp lại ngẫu nhiên gặp không nghĩ tới là kết quả này, dù cho Phong đại sát thủ Phong Lưu phong khoáng, giờ khác này cũng không tự chủ có chút hoảng hồn, có vẻ như Di Băng Nghiên này vừa khóc, liền Phong Nhất Huyết đều xem thường chính mình tự, rất giống cái phụ lòng hán ở bị người phỉ nhổ. Này, khóc cái gì, ngươi thấy ta không chết không cao hứng đúng hay không? Phong Tuyệt Vũ lẽ nào mở ra cu chuyện cười, nơi nào nghĩ đến Di Băng Nghiên nhất thời giọt nước mắt cuồng lăn mà xuống, thời gian trong chớp mắt nước mắt như mưa. Này, Phong Tuyệt Vũ luôn cuống tay chân, hắn sao lại không biết Di Băng Nghiên đối với trái tim của chính mình nghi, chỉ là cho tới nay, Di Băng Nghiên biểu hiện như gần như xa, giữa hai người phảng phất trước sau có một tầng không nhìn thấy mò không được ngăn cách tự, lại nếu là một tầng giấy cửa sổ, không ai đi đâm, vĩnh viễn sẽ không phá. Phong Tuyệt Vũ lại vẫn ở bị người đuổi giết trong hoàn cảnh sinh tồn, làm sao có thời giờ nhi nữ tình trường, vào giờ phút này, đến là có chút không biết như thế nào cho phải. Nhìn một chút Phong Nhất Huyết kìm nén nhạc một mặt cười xấu xa vẻ mặt, Phong Tuyệt Vũ tự cảm đại quẫn, hết cách rồi, chỉ có thể xin tha khuyên nhủ, Di đại tiểu thư, ta sai rồi được không? Xin mời lão nhân ra ngài lượng lớn vương hàm. Ai, không rõ phong tình. Phong Nhất Huyết lẩm bẩm nát tan thì thầm. Phong Tuyệt Vũ lườm hắn một cái, Di Băng Nghiên rốt cục nín khóc mỉm cười, Phong Tuyệt Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau nước mắt, Di Băng Nghiên tâm tư rốt cục khôi phục bình thường, kỳ thực trong lòng nàng vẫn có Phong Tuyệt Vũ. Khi nào thì bắt đầu, liền bản thân nàng đều không rõ ràng, nhưng trước mắt không phải vì tình một chữ này hoài cảm thời điểm, nàng vốn là một cái trọng đại cục, thẩm thời thế nữ tử, mặt nghiêm, lại tự lạnh như băng, xem ngươi trốn ra được, khẳng định chết không. Được, bất quá hiện tại ngươi nên có phiền, khi đến trên đường nghe được một cái tin, địa thượng tiên phá hủy, là bị thần hỏa phá hủy. Cái gì? Quy 1 chương 818, đi vòng vèo Chu Nam. Chương 818, đi vòng vèo Chu Nam. Khi, làm, Phong Tuyệt Vũ nghe được địa thượng tiên quân thiên thạch phá hủy tin tức, cùng tuyệt đại đa số người như thế, hắn đột nhiên ý thức được toàn bộ hồng đồ thế cuộc phát mọc ra dễ bản tính biến hóa, liền vẫn chưa nhiều lời, mang theo Phong Nhất Huyết, Di Băng Nghiên đi Chu Nam cảnh. Đến thời điểm hắn là ngồi phục nguyệt thành Lý gia thương thuyền cùng xe ngựa chậm rãi đã tìm đến, dùng thời gian nửa tháng, lần này thì lại khác, ba người toàn lực làm, liều lĩnh trở lại Chu Nam cảnh, chỉ dùng không tới 2 ngày thời gian. Tiến vào Chu Nam cảnh địa giới, theo trên quan đạo dòng người tăng nhanh, trên trời cũng là che kín lui tới thần võ cảnh trở lên cao thủ, tối om om một đám người xẹt qua Chu Nam cảnh làm cho toàn bộ Chu Nam lòng người bàng hoàng, trên mặt đất từng luồng mấy người, mười mấy người đội ngũ xì xào bàn tán, không ngừng bắt chuyện, mọi người dáng vẻ vội vã, thật giống thai vạ đến nơi tự. Từ hướng này, Phong Tuyệt Vũ liền xem gặp sự cố, Chu Nam cảnh là hỗn loạn nơi, cấp đốt giết hiếp dường như chuyện thường như cơm nữa, người thường tới đây không tao ngộ cấp đoạt đều rất kỳ quái, trong tình huống bình thường rất ít có thể nhìn thấy người ngoài thôn xuất hiện, mà hôm nay, trên trời dưới đất đâu đâu cũng có buôn ba cho biết dòng người, trái lại không nhìn thấy đồng thời tranh đấu sự kiện. Xem ra tin tức là xác thực, trước về Kim Lan môn. Phong Nhất Huyết gật gật đầu, chợt nhìn trên người ngã về đằng sau xẹt qua danh sơn đại xuyên, Bao La Úc Dã, phát sinh một tiếng hoài cảm nói, thật không nghĩ tới, 2 năm không về Chu Nam, trước mắt dĩ nhiên thành phong huynh địa bàn, nhân sinh thực sự là khó có thể dự liệu a. Phong Tuyệt Vũ hướng về phía hắn hơi cười cười nói, ngươi không cần hoài cảm, kỳ thực ta cũng chỉ là tìm một cái sống yên phận vị trí, vì đem Vạn Nhạc Thiên Cung từ Hồng Đồ đại thế nổ, thiếu không được người khác giúp đỡ. Này đến là, xem cái kia huyết tộc ngươi liền biết, muốn đẩy đổ một cái thánh địa, thực sự không dễ dàng. Di Băng Nghiên ở bên cạnh theo, tuy rằng tốc độ của nàng không nhanh, nhưng cũng có thể đuổi tới Phong Tuyệt Vũ tốc độ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ẩn có quái trách nói, ngươi vẫn là như vậy thủ dai, ta biết khuyên ngươi không, nhưng lần này, ngươi phải đáp ứng để ta giúp ngươi, lại như đối phó Ẩn Vân Sơn như vậy. Phong Tuyệt Vũ quay đầu lại nhìn một chút Hoa Lê vết tích còn đang Di Băng Nghiên, biết cô gái này tính tình cương liệt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể than thở, quên đi, mặc dù để ngươi đi, chỉ sợ ngươi cũng không đáp ứng, đồng ý lưu lại, liền lưu lại đi. Nói gì vậy? Sợ ta tha ngươi trần sau hay sao? Di Băng Nghiên khuôn mặt nhỏ một banh. Nào dám a, Di đại tiểu thư. Nói chuyện công phu, Kim Lan môn ngờ ngợ có thể thấy được, nhưng mà bay qua một đoạn, Phong Tuyệt Vũ liền phát hiện vấn đề, ngay khi Kim Lan môn dưới, thêm ra rất nhiều ăn mặc kỳ trang dị phục võ giả, tuy rằng Phong Tuyệt Vũ đối với Kim Lan môn đệ tử lạ mặt vô cùng, nhưng hắn lại biết một cái cửa tông quan trọng nhất chính là quy củ, Kim Lan môn thống nhất chế tạo trưởng bảo là không cho phép thay đổi, mà những võ giả này vừa có thể ở bên trong môn phái thông suốt, thậm chí còn đem ở rất nhiều cửa ải yếu đạo, này liền không khó khiến lòng người sinh nghi hoặc. Ngăn cản Phong Nhất Huyết cùng Di Băng Nghiên, Phong Tuyệt Vũ cao mày suy nghĩ một chút, nghĩ đến một khả năng, nhẹ giọng lại nói, đi theo ta, chúng ta trước tiên đi Mật Tâm Tông. Chỉ chốc lát sau, ba người chạy tới Mật Tâm Tông, tình huống giống nhau xuất hiện ở Mật Tâm Tông bên trong, chỉ là đến giữa sườn núi vị trí liền không xuất hiện nữa những người bí ẩn kia. Phong Tuyệt Vũ mang theo hai người từ sau núi chạy tới tiểu viện, thấy Thành Do Chi đang đứng ở luyện hóa manh độn tâm đại đỉnh, cái kia bận rộn, tâm trạng chính là bưng lòng. Không nói hai lời đi tới, Văn Nhật, Văn Nguyệt hơi run run, thấy là Phong Tuyệt Vũ, lập tức đỉnh rơi xuống công việc trên tay kế, đứng lên đến dồn dập chắp tay, công tử, ngài trở về. Ân. Phong Tuyệt Vũ cũng không nói nhiều, đi tới lò thuốc bên lấy đơn trưởng để lại thân đỉnh, một tia chân nguyên thẩm thấu đi vào, bên trong đỉnh tình hình liếc mắt một cái là rõ một, thấy manh độn tâm đã bị luyện hóa đa số, tâm trạng an tâm một chút, lúc này mới thu hồi bàn tay phải đi trở về. Ánh mắt ở trong viện quét qua, Phong Tuyệt Vũ ánh mắt kết thúc ở phía sau viện chính thất ở trong, hắn không ở mấy ngày nay, phòng ốc vẫn do Văn Nhật, Văn Nguyệt cắt lượt quét tước, hai người tận lực cật lực, mặc dù không có phó chủ hạ nhân, cũng là như năm xưa giống như sạch sẽ, Phong Tuyệt Vũ cũng không nói lời nào, sải bước đẩy cửa đi vào, vừa mới mở cửa, liền mơ hồ nhận ra được một đạo hồn thức áp lực bao phủ tới. Phong Tuyệt Vũ khẽ mỉm cười, đọc thầm sinh tử vô thường tâm quyết bảo vệ thần thức, theo phóng thích một tia, cùng cái kia vô hình áp lực chạm nhau, hai người chạm chi tức thu, Phong Tuyệt Vũ một chút không nhúc nhích, vẻ mặt đều không có nửa phần biến hóa, đến là bên trong một cái kêu rên ở trong phòng vang lên. Một đoạn tháng ngày không gặp, tu vi của ngươi lại tinh tiến. Theo hắn dứt tiếng, Long Diễm thân hình chậm rãi hiện ra, công tử khích lệ. Phong Tuyệt Vũ run lên trường bào đi tới trong phòng dưới chúng nói, ý nghĩa như vậy tiến độ, hóa long sau khi thực lực có thể khôi phục mấy tầng. Long Diễm đáp, về công tử, lang hư 3 tầng là điều chắc chắn. Vậy thì tốt. Phong Tuyệt Vũ chính nói, lúc này Di Băng Nghiên mới theo vào đến, nhìn thấy Long Diễm biến hóa thân hình cùng hình dạng, hơi kinh ngạc hỏi một tiếng, ngươi là Long Diễm? Long Diễm bay đầu lại lộ ra ít có nụ cười, không người nói, Di tử linh sứ, đã lâu không gặp. Phong Nhất Huyết nhưng là một mặt kinh ngạc, vừa nghe được lăng hư 3 tầng 4 chữ thời điểm, hắn đã cảm giác được Long Diễm khí tức kinh khủng, dù cho chỉ có hồn thức sức mạnh cũng làm cho hắn kinh hãi. Hai người tuy rằng chưa từng có thâm giao tình, nhưng cũng may cùng Phong Tuyệt Vũ quan hệ cực kỳ bất phàm, giờ khắc này gặp lại tự nhiên quen thuộc. Phong Nhất Huyết kinh ngạc nói, thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta, ta 2 năm khổ lưu lại bị ngươi bỏ rơi một đoạn dài. Long Diễm cười không nói, Phong Tuyệt Vũ nhưng là nói rằng, nhân gia sớm nhập thần nói, ta cũng đấu kỵ rất đây. Nói rồi cho cười điều tiết một thoáng bầu không khí, Phong Tuyệt Vũ lúc này mới đề cập chính sự, Long Diễm, địa thượng thiên chuyện gì xảy ra? Long Diễm nghiêm sắc mặt, mới nói lên tường tình, mà hắn nói đến địa thượng thiên sự thời điểm, Phong Tuyệt Vũ cố ý đi ra ngoài, để Văn Nhật, Văn Nguyệt đi tìm La Hung. Long Diễm ngắn gọn đem trên mặt đất thiên chuyện đã xảy ra nói xong, ba sắc mặt người trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Nguyên lai ngay khi 2 ngày trước, địa thượng thiên truyền đến tin tức, quân thiên thạch vỡ vụn, đường nối đại hỏa áp sát ngoại vi, đem trên mặt đất thiên phần một trong đều, ngày đó trên đất thiên tu hành võ giả không phải số ít, không kịp phản ứng giả đều hóa thành cho tàn, thế lực khắp nơi cao thủ tổn thất nặng nề, mà hậu nhân môn chạy ra vực hàn cực thời điểm, mới nhìn thấy cái kia thiên chi băng hải chính đang cực tốc hòa tan ở trong, liên tục 2 ngày đến, thiên nguyên sơn bị tuyết lớn, mưa xối xả bao trùm, đến nay không người dám lại vào địa thượng thiên, cũng không biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Nghe xong Long Diễm giảng giải, Phong Tuyệt Vũ sắc mặt rét run, cũng không biết có phải là tưởng mở, đống nhiên đã nghĩ đến ngày đó đủ Thái Dương cùng đủ Thiếu Âm Dương 2 kinh bên trong tụ hợp nơi khiếu huyệt bị chính mình mở ra tình hình, bởi vì chính là lần kia, man thánh tâm viêm lùi tàn theo lửa, sau đó hóa chạy khắp nhập thể mạch ở trong, này ở trong có hay không có liên quan, Phong Tuyệt Vũ cũng không biết, nhưng không khó hướng về phương diện này đi suy đoán. Long Khiếu Thiên đã nói, Man Thánh Tâm Viêm chính là thượng cổ thần hỏa, cũng chính là Man U thần viêm căn bản, chỉ là 4000 năm trước, Man Thánh Tâm Viêm cũng không phải duy nhất, Long Hoàng nắm giữ trong đó phần lớn, do hắn mà ban thưởng xuống đi cũng có mấy đám, mỗi một đoàn đều nắm giữ cực đoan đáng sợ tác dụng. Man Thánh Tâm Viêm biến mất, cùng địa thượng thiên biến hóa sẽ có hay không có nhất định quan hệ đây. Phong Tuyệt Vũ ý nghĩ cũng không chỉ là này một cái, có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, cái kia địa thượng thiên biến hóa cùng Minh Hỏa Kim Ngọc cũng có không thể phân cách quan hệ, nhưng những này sự đều là đang suy đoán ở trong, khó có thể phân biệt thật giả, bất quá có một chút nhưng là có thể xác định, nếu địa thượng thiên phát sinh ra biến hóa, đường nối thần hỏa giáng lâm ngoại vi, bởi vì có vực hàn cực ở dù cho không cách nào hủy diệt Hồng Đồ đại thế ngoại vi, đường nối cũng sẽ biến thành chỗ không người, đến lúc đó Bắc Vọng Sơn liền biến thành cuối cùng một cửa ải, trong ngoài tương thông, ngay trong tầm tay việc, đến lúc đó Hồng Đồ cách cục liền sẽ phát sinh triệt để biến hóa. Một khi nội vi cao thủ đi ra nội vi, ngoại vi liền không lại do thập nhị hoàng tộc định đoạt. Hắn nhớ rõ Phong Trần Luyến đã nói, Vạn Nhạc Thiên Cung cùng với một ít hoàng tộc đều cùng nội vi có trưởng kỳ liên lạc, thông qua đủ loại phương thức, phảng phất ở thế bọn họ làm việc. Khi đó muốn thu thập hướng Đông Hà, há không phải khó càng thêm khó. Đang tự trong trầm tư, La Hung, Mộ Tuyết, Tà Dương đồng thời xuất hiện, người đến còn có Kim Lan Môn Thanh Trì lão nhân, cùng với Thành Do Trì, nghĩ đến tin tức này truyền xuống, bọn họ đều nghe nói mình trở về tin tức, cùng nhau gặp lại đến rồi. Chỉ là trong đám người không có phát hiện Hứa Ngưng Trung bóng người, khá có chút kỳ quái. Phong Tuyệt Vũ hỏi, Hứa môn chủ đây? Thanh Trì lão nhân đi vào trong phòng, hắn lúc này đối với Phong Tuyệt Vũ là lại kính lại sợ, phải biết, Huyết Thương Sơn cùng Vân Đô thành sự căn bản liền không che giấu nổi Chu Nam cảnh cơ sở ngầm, trước đây đến Huyết Thương Sơn 15 động 7 chỉ bị Phong Tuyệt Vũ một người phá hủy thời điểm, Thanh Trì lão nhân liền đại đại chấn kinh rồi một cái, lại sau đó Mai Thượng Hữu bại trận, Vân Đô huyết chiến, trực tiếp đem Thanh Trì lão nhân dọa đến nhận việc giờ rưỡi có gấp, hồi ức nhiều năm. Trước Thiên Nguyên Sơn một nhóm thời điểm, hắn còn kiêu căng tự mãn không đem người này để ở trong mắt, lúc này mới hơn 2 năm không gặp, cùng hắn chênh lệch lại thiên địa chi cách, Thanh Trì lão nhân dù cho có nửa điểm bất kính. Về công tử, ngày sau khi rời đi, cái kia Vạn Nhạc Thiên Cung hướng Đông Hà liền khiển người đến đây có thu phục Chu Nam cử chỉ, y công tử kế hoạch, chúng ta án binh bất động, giả ý đầu không kiêng rẻ chút nào, vừa mới lệnh người đến hài lòng, sau lần đó Thiên Hồng Sơn tạo không chúc, Hải Hồng Đào lưu lại một người, chính là Bắc Vọng Pha Tiết Long nghĩa em ruột Tiết Long Sĩ, người này cực kỳ thông tuệ, đồng thời giàu hoạt đa đoan, nói là phụ trợ Hứa môn chủ kiến thiết Chu Nam, trên thực tế. Nhưng trong bóng tối điều tra, người này mỗi ngày đi theo Hứa môn chủ bên người, chí lệnh môn chủ không thoát thân nổi, vì lẽ đó môn chủ không cách nào bước ra đến đây. Phong Tuyệt Vũ nghe xong, khẽ mỉm cười, à, hướng Đông Hà không đốc, hắn là không yên lòng Chu Nam cảnh à, cái kia Tiết. Thiết Long Sĩ, công tử. Hả, Thiết Long Sĩ có thể có hoài nghi. Thanh Chỉ lão nhân lắc lắc đầu, tạm thời còn không có hoài nghi đến. La Hung một mặt hung ba, hung tợn chen lời nói, công tử, không bằng đem người này ngoại trừ. Không thể. Phong Tuyệt Vũ khoát tay háo một cái, buồn công tử một người bị phát hiện không đáng kể, nếu để hướng Đông Hà biết Chu Nam có lật đổ Thiên Cung Sơn tâm ý, thế tất lâm gặp nạn lớn, trước mắt chúng ta còn không phải là đối thủ của Thiên Cung Sơn, trước tiên giữ lại người này, Tà Dương, ngươi đi theo hắn, vạn nhất hắn phát hiện cái gì, lập tức bắt giữ, lưu lại người sống. Quy 1 chương 819, vực trung vực. Chương 819, vực trung vực. La Hung, 72 địa sát phát triển tiến độ làm sao? Hỏi xong Vạn Nhạc Thiên Cung hướng đi, Phong Tuyệt Vũ cường điệu quan tâm một thoáng Chu Nam cảnh ngày gần đây đến phát triển, kỳ thực hắn vẫn tận sức với giới trướng binh mã chiêu mộ mục đích chính là vì đối kháng năm đại hoàng tộc, trước đó phát triển là tất nhiên mà lại trọng yếu xu thế, tuyệt không cho phép qua loa. Hắn tuy rằng không phải cái gì quyền nhu giả, nhưng trước đây cũng may cũng thống lĩnh quá một thành một trì, nắm giữ hùng binh mấy ngàn gần vạn, những việc này đã sớm quen tay. Làm nhanh. La Hung nghiêm chính hồi đáp, về công tử, 72 địa sát phân bố Chu Nam, lấy hung hăng thu phục đông đảo loại nhỏ thế gia thế lực, thủ hạ đã nhập 3000 võ giả, thêm vào Mật Tâm Tông thành chấp sự 5000 võ giả, Nguyên Cung Linh Cốc chỉ dưới 4000 tư quân cùng với Kim Lan Môn 5000 võ giả, tán nát tan võ tu, đủ hơn 2 vạn chúng. 2 vạn người, nhiều như vậy. Phong Nhất huyết hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng nói hắn bất ngờ, liền ngay cả Phong Tuyệt Vũ chính mình cũng cảm thấy rất bất ngờ. Lúc này Thành Do Chi giải thích, công tử, kỳ thực Chu Nam võ giả số lượng cũng không ít, chỉ là luôn luôn ba đại tông môn bí tịch cực nhỏ, của cải không đủ, vì lẽ đó không dám hưng thịnh thác trường, trước đây công tử vung tay hô to, hầu như thu nạp Chu Nam vô số cao thủ hàng đầu, sau khi ba đại tông môn tổng đi thứ hai, Kim Lan môn đương ra làm chủ, mới dám dứt khoát hẳn hoi, tuy rằng quá trình ở trong cũng có bị nẹt dấu hiệu, nhưng sau khi Vạn Nhạc Thiên Cung người đến, Hứa môn chủ nghiêm lệnh một thoáng, người chống cự liền nhỏ bé không đáng kể, hai người này có phần lớn đều là ngày gần đây thu nạp. Tà Dương biết Thành Do Chi muốn nói cái gì, lập tức nói theo, công tử, tuy rằng Chu Nam có 2 vạn nhân mã, cũng có thể thành lập tư quân, nhưng trong đó phần lớn võ giả đều là không nát tan du tu, thân thủ, năng lực đều thiên thuộc hạ thừa, nếu gặp phải một ít loại cỡ lớn thế gia tự là điều chắc chắn, chỉ là gặp phải Vạn Nhạc Thiên Cung cấp độ kia hảo cường cũng không phải hợp lại chi địch. Mộ Tuyết cũng nói tiếp, không sai, trở lại Chu Nam từ trước đến giờ đều là phân tranh nơi, võ nhận, bí tịch đều là không đủ tư cách một loại, so sánh với đó lại yếu hơn không ít, nếu lấy này thực lực lật đổ Thiên Cung Sơn, phần thắng chỉ có một thành còn không đủ. Phong Tuyệt Vũ cái nào không biết chi cái đạo lý, gật gật đầu, âm thầm suy nghĩ. Mấy người trò chuyện một lát, Phong Nhất Huyết cơ bản trên nghe hiểu Phong Tuyệt Vũ muốn làm gì, chen lời nói, "Phong huynh, không bằng đem Hồng Hà Huyết Bội công pháp rộng khắp truyền đi, giả lấy thời gian cũng có thể bồi dưỡng được một số cao thủ." Phong Tuyệt Vũ đồng ý nói, động tác này tất nhiên chỉ là vài loại huyết tộc công pháp võ kỹ, khó có thể tăng lên rất cao Chu Nam sức chiến đấu, chúng ta vẫn cần làm chút dự định. Nói đến đây, Phong Tuyệt Vũ linh cơ hơi động, ngẩng đầu lên nói, "Bọn ngươi ở trong có thể có người nghe nói qua Phục Nguyệt Thành Lý gia?" Mọi người hơi run, La Hung nói, đến là nghe nói qua, này Phục Nguyệt Thành Lý gia chính là chúc loại cỡ lớn võ học thế gia, thủ hạ đệ tử vạn ngàn hơn người, tiếng tăm nhưng không vang dội. Lý gia tối xuất chúng địa phương ở chỗ có thể đi khắp hồng đồ, đem chuyện làm ăn trải rộng thiên hạ, nói là hắn Lý gia chính là một ngang ngược cũng không quá mức. Phong Tuyệt Vũ quả quyết nói, như vậy liền được, La Hùng, ta cho ngươi cái nhiệm vụ, ngươi tự mình đi tới Phục Nguyệt Thành Lý gia đi một chuyến, mang theo ta tự tay viết thư tìm một người tên là Lý Nguyên người, liền nói để hắn đến Chu Nam, có bút chuyện làm ăn muốn với hắn đàm luận, nhớ kỹ, việc này tuyệt đối không thể lộ liễu. Thành Do Chi nhíu nhíu mày, công tử, bây giờ ngươi nổi tiếng bên ngoài, này Lý gia lại là cực kỳ cẩn thận hạng người, thật sự đồng ý hợp tác với chúng ta sao? Phong Tuyệt Vũ khẽ mỉm cười, định liệu trước nói, yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Thành Do Chi, Chu Nam khoáng sản có bao nhiêu? Thành Do Chi nói, về công tử, 55 loại các loại quý hiếm khoáng sản tổng số nhiều đến 800.000 khối. Đây là hết thảy. Không, trong bóng tối tư tàng có 800.000 khối, còn lại bộ phận thì lại thiếu một ít. Cái kia Tiết Long Sĩ trông mà thèm đã lâu, nỗ lực đem khoáng sản đưa tới Vạn Nhạc Thiên Cung, nhưng bị Hứa Môn chủ đè ép xuống, bất quá sợ là rất không được hồi lâu. Phong Tuyệt Vũ trong mắt bạo suất lẫm liệt sắc cơ, thâm độc nói, cái này Tiết Long Sĩ, lá gan đến là không nhỏ, đánh ta Chu Nam khoáng sản chủ ý, cũng được, trước hết để cho Hứa Môn chủ ép một chút đi. Đúng rồi, tư tàng 800.000 khối tư khoáng sản ai nhìn đây? Thiếu gia, Tiếu lão. Nói đến đây, Phong Nhất Huyết sáng mắt lên, thiếu gia không có sao chứ? Thành Do Chi xoay người, cũng không lo ngại, chỉ là trước bị cung hàng bắt nạt tàn nhẫn, cần tu dưỡng sinh lợi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phong Nhất Huyết thở phào nhẹ nhõm. Phong Tuyệt Vũ nói, có không có khả năng cùng khí tộc liên lạc một thoáng, chúng ta cần 20.000 kiện phẩm chất thượng thừa binh khí cùng giáp trụ. Mọi người lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, Thanh Chỉ lão nhân nói, công tử, điểm ấy thực khó. Cái kia khí tộc từ trước đến giờ cùng các tộc trong lúc đó duy trì khoảng cách nhất định, nhưng lại hô không đắc tội, nếu để bọn họ biết này khoáng vật là ta Chu Nam lấy ra đi, tất nhiên sẽ bị Vạn Nhạc Thiên Cung biết được, đến lúc đó. Vậy thì giao cho Lý gia cùng nhau xử lý. Phong Tuyệt Vũ khoát tay chặn lại, hắn thực sự không muốn ở loại chuyện nhỏ này trên phiền lòng, La Hùng, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nói, Phong Tuyệt Vũ cầm lấy giấy bút vung tay lên, tung xuống mấy hàng chữ nhỏ, chợt gặp lại suý cho La Hùng, La Hùng không nói lời gì, tố cáo thi lễ, thẳng người mà đi. Thành Do Chi, thuộc hạ ở. Tốc đi tìm hiểu có quan hệ Thiên Nguyên Sơn tin tức, ta phải biết nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, còn có các đại hoàng tộc ứng đối. Vâng. Thành Do Chi rời đi, Phong Tuyệt Vũ đối với Thanh Chỉ nói rằng, Thanh Chỉ, ngươi trở lại thông báo Hứa môn chủ, bổn công tử ngày gần đây muốn bế quan mấy ngày, hắn có thể ở thích hợp thời điểm đến đó đến một chuyến, bổn công tử có chuyện quan trọng tương trên. Được rồi, không chuyện gì đều đi ra ngoài đi. Tà Dương, đem cái kia Tiết Long Sĩ nhìn chăm chú quấn rồi, đừng lộ ra sơ sót. Xử lý một thoáng Chu Nam cảnh sự, mọi người phương mới rời khỏi, mãi đến tận mọi người đi rồi, Di Băng Nghiên mới mở miệng nói chuyện nói, Phong Tuyệt Vũ, Vũ Văn tộc trưởng để ta thông báo ngươi, nếu không chỗ có thể đi, có thể đến Linh Tiêu Trúc Lâm, Vũ Văn Thánh Hoàng có thể bảo đảm ngươi an toàn. Thật sao? Phong Tuyệt Vũ đầu tiên là bất ngờ ồ một tiếng, chợt hiểu rõ, khả năng là lúc trước chính mình cứu mộ tinh cổ tùng để linh tộc tộc trưởng trong lòng cảm kích, vào lúc này là đến trả ân tình của chính mình. Bất quá hiện tại hắn có thể không cần Vũ Văn thần bảo vệ, lấy tu vi của hắn, chỉ cần không phải năm đại thánh hoàng liên thủ, trên căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, hơn nữa tạm thời hắn còn không dự định cùng Vạn Nhạc Thiên Cung mặt đối mặt giao phong. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Quý tộc trường hảo ý ta nhớ rồi, ngày sau có cơ hội ổn thỏa đến nhà bái phỏng, Di đại tiểu thư, ngươi trước tiên an tâm ở đây tu luyện đi. Phong Tuyệt Vũ cười cợt. Di Băng Nghiên phủi phiết đô lên khuôn mặt nhỏ, tỏ rõ vẻ không hài lòng nói, không cảm kích quên đi, ta chủ cái nào? Nàng nói chậm lên, hiển nhiên là ổ khí. Phong Tuyệt Vũ cay đắng cười cợt, chỉ vào ngoài cửa viện kia bên trong mấy gian nhà nói rằng, đông xương là Văn Nhật, Văn Nguyệt, tây xương không ai. Mới nói được này, chỉ thấy Phong Nhất Huyết chạm lên chỉ tây phòng nhỏ nói, ta đi tu luyện, có việc gọi ta. Ý kia là tây xương quý hắn. Phong Tuyệt Vũ ngạc nhiên, xì một tiếng mắng, ngươi cũng không cảm thấy ngại, cùng một người phụ nữ cấp chỗ ở. Phong Nhất Huyết nhưng là cũng không quay đầu lại nói, ta bị thương, cần ăn dưỡng, ngươi nơi này không phải có địa phương sao? Phong Tuyệt Vũ nơi ở sát thực so với đồ vật xương lớn hơn rất nhiều, nhưng bên trong ở ngoài cũng là hai gian, trung gian có vừa qua làng, bởi vậy, hai người coi như không cùng phòng mà trụ, cũng coi như thực tầm một cư. Di Băng Nghiên sắc mặt nhất thời, tràn đầy oán khí trừng trừng Phong Tuyệt Vũ, không sao, ta trụ cái kia. Hắn chỉ bên cạnh gian nhà, đẩy cửa đi tới. Phong Tuyệt Vũ há miệng, thực sự không biết nói cái gì tốt, có vẻ như này còn trách ta. Tự giễu nở nụ cười lắc lắc đầu. Phong Tuyệt Vũ nhìn một chút nhỏ hẹp gian phòng, đối với chết đi Thiết Vô Nghiệp lại là một trận oán giận, mẹ, cũng không tìm cái đại điểm địa phương cho lao tử trụ. Oán giận quy oán giận, trong lòng một điểm buồn cười ý nghĩ rất nhanh sẽ quên ở sau đầu, đem cửa phòng đóng kỹ, Phong Tuyệt Vũ mới bắt đầu trong miệng hắn nói tới đại sự. Ngồi xếp bằng ở bên trong phòng, song trưởng ở bên người nhẹ nhàng vùng ấy, làm ra một cái ngũ tâm hướng thiên tư thế, rất nhanh dần vào cảnh đẹp, mấy ngày trước ở Vân Đô thành, không cẩn thận đi vào một mảnh tâm viêm không gian, dẫn đến lĩnh ngộ ra lục hợp luyện hỏa hành động phương thức, khi đó Phong Tuyệt Vũ liền cảm thấy có chút bất ngờ, mà trải qua thực tiễn, lục hợp luyện hỏa sát thực bá đạo phi thường. So với tứ tượng lực, quy chân bạo còn lợi hại hơn. Kỳ thực quên đi tính toán, Phong Tuyệt Vũ phát hiện từ lúc tu luyện sinh tử vô thường thần công sau khi, mỗi một tầng đều sẽ mang đến cho mình một loại công pháp đặc thù, nhưng lại không thể hoàn toàn xưng là võ kỹ, gánh chịu với sinh tử vô thường thần công cơ sở bên trên, tương tự tứ tượng lực, ngũ hành đoạn giới, quy chân bạo, đều là một ít hành công pháp môn, cùng bình thường các loại võ kỹ có khác biệt lớn, không có một chút nào chiêu thức có thể nói. Hồng Đồ đại thức võ kỹ là có cố định chiêu thức, tuy rằng Phong Tuyệt Vũ luôn luôn cảm thấy vô chiêu thắng hữu chiêu, nhưng này loại thiên biến vạn pháp tuyệt diệu sở kỳ hiệu cũng không thể hoàn toàn lơ là. Mấy ngàn năm truyền thừa cũng không thể một lời đại quá, có thể Phong Tuyệt Vũ chính là không hiểu, tại sao sinh tử vô thường thần công nhưng quên loại này có thể đem chân nguyên cùng công pháp phát huy đến to lớn nhất cực hạn năng lực đây. Đây là hắn hiện nay trong đầu vô cùng cần thiết biết đáp án ý nghĩ, ở một phương diện khác, cũng là hắn vô cùng cần thiết bế quan then chốt, vậy thì là tâm viêm trong không gian nhiều đến vô số loại đủ loại kiểu dáng tâm viêm, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ ở nơi nào, lại đại diện cho cái gì, điểm ấy liền rất khó nói rõ, nhưng phải đi thử nghiệm giải đáp. Sinh tử vô thường thần công vận lên, Phong Tuyệt Vũ rất mau vào an tưởng trạng thái ở trong, hồi ức ngày đó mở ra cái kia màu đỏ không trung cảm giác, thử nghiệm lại một lần nữa tiến vào cái kia tràn đầy tâm viêm dị vực không gian, hắn có thể khẳng định nơi đó là một cái đặc thù thông thần dị vực, nhưng đến tột cùng là cái gì, liền cần chính mình điều tra rõ. Kết quả là thử mấy lần, đêm đen giáng lâm, đại địa hoàn toàn yên tĩnh, lặng lẽ trên đỉnh núi, khi thì sẽ truyền đến trong mỏ quặng khổ công làm lụng dùng cái cuốc gõ đá âm thanh, len ken như có như không, bên ngoài gió thổi ngọn cây vang xào xạc, sau đó theo gió đêm nghẹn ngào cuốn vào núi. Hết thảy đều yên tĩnh lại, thử mấy lần, trong óc linh quang hiện ra, cái kia nơi màu đỏ kẽ hở, rốt cục xuất hiện lần nữa, lần này hắn dùng dòng dã mấy canh giờ. Rất không dễ dàng. Nhưng mà lần này, Phong Tuyệt Vũ phát hiện vấn đề, bởi vì cái kia màu đỏ kẽ hở xuất hiện địa phương, dĩ nhiên là Hồng Nguyên trong không gian nào đó một vị trí. Hồng Nguyên không gian vốn là thông thần dị vực, lẽ nào màu đỏ kẽ hở, tâm viêm không gian là vực trung vực. Quy 1 chương 820, Chân Dương Thần Viêm. Chương 820, Chân Dương Thần Viêm. Vội vã lần thứ 2 bước vào tâm viêm không gian, Phong Tuyệt Vũ cái thứ nhất tâm tình chính là kích động, bởi vì nơi này đã từng đã cho hắn trình độ lớn nhất tinh tiến, cái kia một tia tâm viêm ngọn lửa xuất hiện để hắn lĩnh ngộ một loại công pháp mới, loại công pháp này tuy rằng không xưng được hoàn mỹ, nhưng tổng thể tới nói đối với thực lực tăng cao là rất nhiều ích lợi, hơn nữa hắn cũng đã nếm thử, cái kia tâm viêm luyện kinh thời gian tuy rằng không dài, nhưng uy lực có thể thấy được chút. Ít, chính là ở Vân Đô đại chiến thời điểm, huyết tộc các đại trưởng lão có vẻ như không dám gần người, không làm sao phát huy được, bằng không, lúc trước không chừng vẫn đúng là có thể giết chết mấy cái. Nghĩ đến Gia Lăng Sơn, Du Chiến Quốc cũng là dọa cho sợ rồi, từng cái nhượng kinh thiên động địa, hành vi cử chỉ nhưng là sợ hãi rụt rè, làm không nổi chức trách lớn, cũng không xưng được hào kiệt. Bất quá này cũng không đáng kể, tâm viêm không gian xuất hiện để Phong Tuyệt Vũ võ đạo tựa hồ tiến vào tân một cấp bậc lĩnh vực này đối với mình còn rất xa lạ, nhưng chỉ cần xuất hiện sau đó sẽ từ từ biết được. Bế quan chính là tham thính quá trình. Chỉ là trong lòng viêm trong không gian xoay chuyển vài vòng, Phong Tuyệt Vũ đông nhiên có loại cảm giác mất mát, những tâm viêm đó mỗi một loại đều hình thù kỳ quái, năng lượng cũng đều không hoàn toàn tương tự, màu sắc cũng là khác nhau, hắn thử nghiệm mấy lần, dĩ nhiên không có một loại là chính mình có thể luyện hóa, hơn nữa nơi này cũng không có cho hắn một loại tiến vào kỳ diệu trạng thái cảm giác, phảng phất tới đây chuyển trên một vòng cùng chuyển trên cả đời đều là một kết quả, vậy thì là phí công. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Phong Tuyệt Vũ tương đương phiền muộn, không nhịn được muốn trong lòng viêm trong không gian hô to một tiếng, nhìn có người hay không đi ra nói với tự mình trên hai câu, dù cho tự nói với mình nơi này đến tuột cùng là nơi nào cũng được a. Nhưng mà ý nghĩ của hắn khẳng định là phải thất vọng, tâm viêm không gian ngoại trừ một đoàn đoàn tâm viêm tồn tại, căn bản không có nửa bóng người. Ở bên trong du đã nửa ngày, Phong Tuyệt Vũ chỉ cảm thấy lực lượng tinh thần đại đại thiếu thốn, hồi lâu sau, dĩ nhiên không cách nào lại dừng lại xuống, bị bức ép bất đắc dĩ rời đi tâm viêm không gian. Nhưng là Phong Tuyệt Vũ tuyệt không dung tha, hắn lại đang khiếu huyệt trên dưới một phen khổ công, khoảng chừng quá một ngày một đêm thời gian, khiếu huyệt khó có thể mở ra, toại lần thứ hai từ bỏ, bất quá lần này, tình trạng của hắn lại khôi phục như lúc ban đầu, kế tục tìm kiếm màu đỏ kẽ hở cái bóng, tìm kiếm vực trung vực tồn tại, hiện tại chỉ có thể là cái này cách gọi, lần này tốc độ nhanh hơn rất nhiều, màu đỏ kẽ hở mở ra chui vào, lại đi ra. Như vậy hướng về, dòng giá 7-8 lần dáng vẻ, vẫn cứ không thu hoạch được gì. Phong đại sát thủ tự thân thiên tư thông minh, từ trước đến giờ đều là học món đồ gì vừa học liền biết, liền ngay cả mở ra khiếu huyệt cũng không có gặp phải lớn như vậy cản trở, không nhịn được có chút buồn bực mất tập trung. Ngay khi hắn cực kỳ phiền muộn thời điểm, bên cạnh trong phòng Di Băng Nghiên âm thanh truyền tới, ngươi còn luyện công sao? Phong Tuyệt Vũ a một tiếng, nghĩ thầm ngược lại cũng không cái gì tiến triển, nói chuyện một chút cũng là thật, hỏi, có chuyện gì sao? Bên kia Tịch Lạc không hề có một tiếng động lên, một lát qua đi, Di Băng Nghiên nói, ngươi là làm sao ở trong đường hầm sống sót? Phong Tuyệt Vũ thở dài một tiếng, có thể là trùng hợp đi, lúc trước bị trọng thương, vốn tưởng rằng đã chết rồi, nhưng sau đó tỉnh lại, Long Diễm nói cho ta, ta đã chết rồi một năm, sau đó lại sống. Thật ngạc nhiên. Di Băng Nghiên âm thanh rất êm tai, không nhịn được để Phong đại sát thủ nhớ tới Thái Huyền đại lục thượng quan Như Ngộng, Lý Đồng Nhi, Tư Mã Như Ngọc, nàng tiếp tục nói, người bên ngoài gần người không được thần hỏa, ngươi nhưng có thể chút nào không việc gì đi ra, chẳng lẽ không ngạc nhiên sao? Có vẻ như không nghe thấy Phong Tuyệt Vũ trả lời, bên kia có chút sốt ruột. Phong Tuyệt Vũ lập tức nói rằng, đúng đấy, đến nay ta cũng không biết tại sao chỉ có ta sẽ như vậy. Di Băng Nghiên hơi ra khẩu khí, thản nhiên nói, hai năm qua ta cũng đi qua địa thượng tiên, vốn là nửa ngày, bên kia khả năng rơi xuống quyết tâm rất lớn mới nói là muốn đi tìm ngươi, mấy lần đều có thể thành công, sau đó ta trở về đến linh tộc. Phong Tuyệt Vũ lặng lặng nghe, nói đến nghe được lời nói này trong lòng không có xúc động đó là không thể nào, chỉ là hắn vẫn duy trì bình tĩnh trực quan thái độ, yên lặng phân tích lời nói này sau lưng hàm nghĩa sâu sắc bao nhiêu. Khả năng là nói hơi nhiều, bên cạnh trong phòng thở dốc hơi dần ồ ồ, nhìn dáng dấp lần này nói chuyện có vẻ như muốn chuyển hướng lời tâm tình cấp bậc, liền ngay cả Phong Tuyệt Vũ tâm đều không hăng hái nhiều nhảy mấy lần, trong lòng tính toán nàng muốn nói gì. Kết quả, lại như bị bóp cổ tự không có tiếp tục tiến hành, bên kia chuyển đề tài, dĩ nhiên chuyển tới tu luyện tới, ta cảm thấy thần viêm tuy rằng bá đạo, nhưng thật giống là một loại khó gặp linh khí, lại như thiên địa tự nhiên linh khí như thế, có thể hấp thu, có thể luyện hóa, cổ vũ công lực, chỉ là cho tới nay, chúng ta tu vi không đủ, không cách nào điều động thôi. Hả? Di Băng Nghiên phảng phất một đạo thiên quang bao phủ Phong Tuyệt Vũ, trong phút chốc hắn thật giống bắt lấy cái gì, vận công chuyển khí ở trong óc rong chơi, lấy thần thức sức mạnh chỉ chốc lát sau lần thứ hai mở ra tâm viêm không gian, mà lần này hắn không có mù quáng tìm kiếm loại nào tâm viêm dễ dàng hơn bị chính mình nuốt chửng luyện hóa, trái lại chăm chú vào trong đó một đoàn màu tím đậm hỏa đoàn cẩn thận quan sát. Dùng thần thức sức mạnh muốn động tra tâm viêm bản chất, hiển nhiên không có khả năng lắm, nhưng mà mấy lần sau khi, Phong Tuyệt Vũ cũng phát hiện một vài vấn đề. Cái kia đúng vậy tồn tại với tâm viêm bên trong tạo thành trên, nhìn kỹ xuống, Phong Tuyệt Vũ con ngươi co rút lại hai lần, thần thức chăm chú lực phút chốc đem tâm viêm phân giải. Không phải chân chính ý nghĩa trên phân giải, mà là hắn có vẻ như nhìn thấy đoàn kia tâm viêm không tồn tại, mà là biến ảo thành vô số viên bé nhỏ trong suốt hạt tròn. Đem thần thức thu hồi lại, trước mắt lại biến thành tím sẫm tâm viêm. Lại cẩn thận quan tâm, lần này dưới khí lực khá lớn một ít mới lần thứ hai nhìn thấy trong suốt hạt tròn, mấy lần qua đi, Phong Tuyệt Vũ đột nhiên cảm thấy ở đâu gặp loại này hạt tròn. Trong giây lát, hắn nhảy ra tâm viêm không gian, dùng thần thức bên trong dòm ngó kinh mạch, chậm rãi đi khắp chân nguyên, phản phất hà giống như ở rộng rãi đường sông bên trong chảy xuôi, cái tiêu kéo dài vô tận thâm hậu chân nguyên, ở mỗi một nơi khiếu huyệt bên trong phát sáng tỏa sáng, tùy tiện tìm một chỗ đan khiếu bên trong đan nguyên tử quan sát kỹ, dĩ nhiên cùng tâm viêm như thế, đã biến thành vô số tú minh hạt tròn tạo thành, như vậy nhất trí. Chỉ là ở chất trình độ trên có hơi hơi khác nhau thôi. Tâm viêm không gian hỏa đoàn bên trong trong suốt hạt tròn vật chất cực kỳ trong suốt, thông suốt, mà hắn đan nguyên bên trong, nhưng là hiển nhiên hỗn độn một mảnh. Phong Tuyệt Vũ biết, đó là chân nguyên bên trong không thấy thanh trừ đi ra ngoài tạp chất, chính là tạp chất xuất hiện, hắn chân nguyên mới không bằng tâm viêm tinh khiết. Này là không phải nói rõ, tồn tại với tâm viêm trong không gian hỏa đoàn đến từ thiên địa linh khí bên trong tinh khiết nhất cái kia một phần, mà chính mình chân nguyên còn rất xa không đạt tới tâm viêm loại trình độ đó đây. Đúng thế. Phong Tuyệt Vũ trầm tư chốc lát, chỉ có thể dùng loại này giải thích hợp lý định nghĩa linh khí trong lúc đó khác biệt. Mà linh khí, chân nguyên, tâm viêm đều thuộc về linh khí bên trong một loại, chỉ có điều ở phẩm chất cùng tính chất trên có không giống trình độ khác nhau mà thôi. Đối lập mà phương, võ tu giả nói tới thiên địa linh khí cùng chân nguyên xê xích không nhiều, thậm chí so với chân nguyên còn muốn nắm giữ càng nhiều tạp chất, mà chân nguyên là trải qua vô số lần đại chu thiên vận chuyển cùng tôi luyện không ngừng áp xúc ngưng tụ mà thành, không ngừng tinh khiết chân nguyên áp xúc chiếm cứ đan khiếu cùng thân thể không gian, chống không đi ra không gian mới có thể tổn chữa nhiều linh khí hơn hóa là chân nguyên. Nói cách khác, người thân thể dung tích là có hạn, chỉ cần linh khí không ngừng tinh khiết, không ngừng tích lũy, mới có thể đột phá một cái lại một cái cản trở đạt đến càng mạnh mẽ hơn cảnh giới. Đây là võ giả tu luyện căn cơ. Như vậy nếu linh khí cùng chân nguyên bản chất ở một trình độ nào đó là tồn tại, cũng là đại biểu chính mình còn cần vừa đứt thời gian tôi luyện mới được, mà tôi luyện ra chân nguyên đang không có chuyển hóa trước vẫn là linh khí bản chất, cái kia liền nói rõ, cái gọi là luyện hóa tâm viêm, kỳ thực hoàn toàn không đúng, tâm viêm chỉ có điều là bị phân giải. Nghĩ tới đây, Phong Tuyệt Vũ phát rồ tự đem thần thức ngưng tụ lên, từ thể mạch các nơi tìm kiếm trước luyện hóa tâm viêm. Hành động này kỳ thực là tương đối lớn đảm, một mặt có thể hay không một lần nữa tìm được bị luyện hóa tâm viêm bản chất là cái vấn đề, mà trên phương diện khác mặc dù tìm tới thế nào hoàn nguyên lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá đã có ý nghĩ này, ở không thương tổn tình huống của chính mình dưới tiến hành thử nghiệm vẫn có cần phải. Kết quả là Phong Tuyệt Vũ làm không biết mệnh ở trong kinh mạch tìm kiếm cùng chân nguyên không giống linh khí tồn tại, cũng không biết quá bao lâu, vẫn đúng là bị hắn tìm tới một ít. Tuy rằng rất ít, nói tóm lại ý nghĩ của chính mình là đúng a. Tìm tới một chút tâm viêm bản chất, Phong Tuyệt Vũ lập tức thực thi hoàn nguyên, hắn cẩn thận từng ly từng tí một, khống chế nhỏ như tơ nện tâm viêm bản chất một chút dung hợp, khởi đầu rất chậm chậm, ở hắn phát hiện thân thể cũng không có cái gì không khỏe cảm giác thì, lá gan dần dần lớn hơn rất nhiều, trải qua một phen thử nghiệm sau khi, tâm viêm bản chất lại tập hợp một đoàn, rất nhỏ một đoàn, so với trẻ con năm đấm còn nhỏ hơn tới gấp đôi. Tuy rằng rất ít, nhưng Phong Tuyệt Vũ thế mới biết, loại hành vi này là tương đương nguy hiểm, bởi vì hắn thể lực cùng với chân nguyên đã khô cạn đến đỉnh đầu điểm, lại không có cách nào tiếp tục tiến hành. Vào lúc này, Phong Tuyệt Vũ mí mắt trực thủy, ngáp liên thiên, thậm chí ngay cả tọa đều ngồi không vững, trước nói là không cảm giác, cẩn thận viêm tồn tại đến một cái trình độ thời điểm, về vài cảm giác của tới. Như vậy cảm giác, Phong Tuyệt Vũ kinh hãi không thôi, tuy rằng hết sức mệt mỏi cùng người bại, nhưng trong lòng đều là cảm thấy có một thanh âm ở tự nói với mình, tâm viêm bản chất hoàn nguyên không phải không hề có đạo lý cùng mục đích, nếu có thể hoàn nguyên, chính mình cũng chỉ có thể chịu đựng đến mức độ như vậy, hắn nhất định phải có làm mới được. Làm gì chứ? Lớn như vậy điểm tâm viêm bản chất đến tột cùng có thể làm gì? Về vài đến cực điểm Phong Tuyệt Vũ đầy bụng nghi hoặc, mắt thấy không có tinh lực suy nghĩ, bất đắc dĩ, hắn tập trung dương mạch bên trong một chỗ chưa qua mở ra chủ yếu khiếu huyệt, nghi thầm, nếu hoàn nguyên, cũng không thể cái gì đều không làm đi, liền trùng huyệt nhìn. Nghĩ tới đây, Phong Tuyệt Vũ liền vội vàng đem chính mình thần thức đánh lấy ra, kéo tâm viêm bản chất đi khắp, muốn nhằm phía cái kia một chỗ khiếu huyệt. Sau khi hắn tiến hành đến một nửa, cũng chính là tâm viêm cùng thần thức dung hợp thời điểm, trong đầu đột nhiên đốn gặp sét đánh giống như lóe qua một mảnh làm người huyễn mê bạch quang, cái kia bạch quang lóe qua, thức hải một trận thanh minh, phảng phất hồng nguyên không gian đều biến mất không còn tăm hơi. Trong cõi u minh, một luồng hùng vĩ thiên địa chính khí mơ hồ truyền đến, mang theo một tia tối tin tức mới, xông vào đầu óc. Chân Dương Thần Viêm, Thiên Vị, 78. Quy 1 chương 821, sai lầm. Chương 821, sai lầm. Ầm. Phong Tuyệt Vũ phảng phất cảm giác đầu óc của chính mình bị lôi đình nổ ra như thế, đó là một loại hết sức kinh hỉ biểu hiện. Chân Dương Thần Viêm, Thiên Vị, 78. Chỉ là trước bốn chữ, liền tuyệt đối để Phong Tuyệt Vũ khiếp sợ không gì sánh nổi, nghe cái tên này, có vẻ như cùng Man U Thần Viêm là cùng đẳng cấp biệt, đều lệ thuộc trời cao thần hỏa một loại, đây rốt cuộc là làm sao sự? Trong khiếp sợ Phong Tuyệt Vũ đã quên chính mình thân ở phương nào, liền ngay cả trong phòng một bên khác không ngừng truyền đến Di Băng Nghiên hỏi dò đều không nghe thấy. Trong đầu của hắn cũng chỉ có, Chân Dương Thần Viêm, bốn chữ. Bốn chữ này đại biểu ý cảnh, phản phất đem hắn đưa vào Tân Cung Điện. Mẹ kiếp, không thể nào, Chân Dương Thần Viêm. Tại sao lại xuất hiện một loại thần hỏa? Cũng khó trách Phong Tuyệt Vũ như vậy khiếp sợ cùng xác định, hắn hầu như liền muốn đều không nghĩ như thế nào liền đem Chân Dương Thần Viêm xem thành cùng Man Đũ Thần Viêm cùng đẳng cấp những khác trời cao thần hỏa, dù sao có hai cái phương diện hai người cực kỳ tương tự, một là tên, điểm ấy xem ra thuyết pháp lý cư có thể thiếu thốn, cũng không thể nói là thần viêm chính là thần hỏa. Nhưng kết hợp đến điểm thứ hai liền tương đương khả nghi, bởi vì cùng Man Đũ Thần Viêm như thế, Chân Dương Thần Viêm là lấy tâm viêm trạng thái xuất hiện, ở hắn liều mạng, hầu như tiêu hao hết thảy thần thức mới ngưng tụ lại đến tâm viêm trên bản chất, hắn nhìn thấy cùng Man Thánh tâm viêm cùng loại rất chất. Mà này còn chỉ là trong quá trình phát sinh sự, tâm viêm chính theo thần thức đi khắp, chậm rãi đến gần cái kia nơi đang thiếu, bởi vì lục hợp luyện hỏa tế lên chân nguyên, Phong Tuyệt Vũ hầu như không cần làm sao cân nhắc liền đem tâm viêm vận chuyển tới cái kia nơi giam giữ khiếu huyệt trung thượng, rồi giao chân nguyên mang theo thần hỏa khí tức hung hăng áp sát, giam giữ khiếu huyệt dĩ nhiên dễ như ăn bánh bị phá tan một tia vết rách. Chính là cái này vết rách, để Phong Tuyệt Vũ suýt chút nữa điên cuồng, phải biết lần trước sau khi, hắn đã từng vô số lần đã nếm thử trùng chống đỡ khiếu huyệt lấy đạt đến mở ra hiệu quả, thế nhưng khiếu huyệt từ đầu đến cuối không có nửa điểm buông lỏng, tu luyện tới đến nay, Phong Tuyệt Vũ có biết hay chưa mở ra khiếu huyệt đều thuộc về chủ yếu kinh khiếu, mỗi mở ra một cái có lẽ sẽ để toàn bộ kinh mạch chân khí đi khắp càng nhanh hơn thông suốt, đồng thời lấy Phong Tuyệt Vũ nhận thức phát. Hiện, khi, làm, chủ khiếu bị mở ra sau khi, có thể cũng không cần cái gì võ kỹ pháp quyết, chính mình có thể thông qua lấy một cái nào đó chủ yếu khiếu huyệt làm chủ, cái khác khiếu huyệt là phụ trợ, thử nghiệm tìm tòi tân hành công lộ tuyến. Mà một khi thành công, chính là một loại tân võ kỹ. Đây mới là sinh tử vô thường thần công đạt đến lĩnh ngộ lục hợp luyện hỏa sau đó mang đến cho hắn thu hoạch lớn nhất. Dù cho loại ý nghĩ này vẹn vẹn là Phong Tuyệt Vũ một loại suy đoán, nhưng ở Vân Đô thành huyết chiến thời điểm, hắn cũng thiết thân thể sẽ đến chân nguyên thuận lợi mà không trở ngại xuyên toa ở toàn bộ kinh mạch thông suốt cảm giác, cái cảm giác này có thể để cho hắn biến thành pháp khống chế lục hợp luyện hỏa uy lực. Vẹn vẹn một cái chủ khiếu huyệt mở ra liền đạt đến như vậy khả quan hiệu quả, nếu hết thảy chủ khiếu đều bị mở ra đến, này sẽ đạt đến một cái trình độ đáng sợ. Mà cho tới nay không thể đánh thông khiếu huyệt hiện tại bởi vì Chân Dương Thần Viêm tâm viêm có bùng lòng dấu hiệu, Phong Tuyệt Vũ há có thể buông tha cỡ này cơ hội trời cho. Cứ việc lại lui, hắn cũng không ngừng xúc động vì là không nhiều chân nguyên hướng về cái kia khiếu huyệt trùng đâm tới. Vì bảo đảm một lần hoàn thành mở ra khiếu huyệt thành công tính, hắn còn nuốt hai viên khôi phục công lực đang dược, tuy rằng hiệu quả không ngay lập tức sẽ phát huy được, nhưng dù sao cũng hơn một điểm chân nguyên đều không có tốt. Độc thầm lấy quyết, từ hồng nguyên trong không gian dẫn dắt sinh tử nhị khí luân phiên đạo nhập kinh mạch ở trong, lấy đại chu thiên tuần hoàn điên cuồng đem chuyển hóa thành chân nguyên, mặt khác do đan dược phụ trợ phối hợp, hai ông dưới, nhất thời khôi phục 3/4 công lực, có thể này còn thiếu rất nhiều. Lúc này Phong Tuyệt Vũ ít nhiều có chút ảo não. Tại sao ngưng tụ Chân Dương Thần Viêm muốn tiêu hao rất lớn chân nguyên cùng thần thức, tại sao nhất định phải ở cái này mấu chốt trên mới có thể trùng huyệt thành công, mà sau khi thành công, không thừa bao nhiêu chân nguyên làm sao có thể một lần mở ra khiếu huyệt. Căm ghét tâm tình tùy theo mà đến, hắn đem cái cảm giác này vững vàng ghi nhớ, trong lòng tính toán đợi được lần này thành công sau đó lại cẩn thận tôi luyện một thoáng ngưng tụ tâm viêm kỹ xảo, sau đó toàn thân tâm vùi đầu vào trùng huyệt ở trong. Một lần không được, hai lần không được ba lần. Như vậy đến đáp lại, khoảng chừng mấy chục lần sau khi, Phong Tuyệt Vũ đã lui choáng váng đầu hoa mắt, nhưng vào lúc này, vết nứt kia rốt cục điên cuồng lan tràn ra bắt đầu. Lấy vết rách vì là nguyên điểm trung tâm, mạng nhện giống như lít nha lít nhít mở rộng đi ra ngoài, thậm chí từ ngay trong óc, Phong Tuyệt Vũ cũng nghe được răng rắc giống như vỡ vụn tiếng vang. Đó là linh hồn rung động, thân thức truyền tới tin tức. Ngũ ý khiếu huyệt đã mở ra. Phong Tuyệt Vũ vội vã trầm tâm ngồi chắc, đem dư thừa không nhiều chân nguyên bổ sung đến khiếu huyệt bên trong, trải qua một đoạn thời gian dài dằng dặc, rốt cục xuất hiện một viên tinh nhuận khiếu đan. Cái kia khiếu đan bởi vì nguyên lực không đủ duyên cơ cực nhỏ, lại như dinh dưỡng không đầy đủ trẻ con, dựa theo võ giả bình thường khái niệm, cũng chỉ có thần võ cảnh khoảng chừng, trái phải, nhưng ở với Phong Tuyệt Vũ tới nói, nhưng là lớn lao tình tiến. Giờ khắc này hắn hưng phấn tới cực điểm, nhưng mà thân thể nhưng không thể chịu đựng tinh thần trên hưng phấn trạng thái, nín rất lâu một cái nguyên khí rốt cục tuôn ra, thể thiệt thòi mệt mỏi cảm giác nhất thời truyền khắp toàn thân. Ôi, ngồi ở mép giường trên Phong Tuyệt Vũ một con tài đến trên đất, suýt chút nữa xuất ngất đi. Mà lúc này, mặt khác trong phòng Di Băng Nghiên tựa hồ nghe đến động tĩnh, kinh ngạc thốt lên một tiếng đánh vỡ cửa phòng chạy vào. Kỳ thực một lúc mới bắt đầu nàng sẽ ở đó không ngừng nói chuyện, chỉ có điều sau đó Phong Tuyệt Vũ liền không còn hồi âm, tương tự sẽ không bỏ qua bất kỳ thời gian tu luyện. Di Băng Nghiên cho rằng Phong Tuyệt Vũ dần vào cảnh đẹp, cũng là không lại tiếp tục quấy rối, nhưng là luyện luyện liền nghe đến bịch một tiếng, lạnh diệm mỹ nữ tâm nhất thời nhắc tới cú họng, lẽ nào hắn tẩu hỏa nhập ma? Di Băng Nghiên biết Phong Tuyệt Vũ là cái điển hình võ sĩ, vì tăng cao tu tại sao gan lớn sự cũng dám làm, dù cho hai năm không thấy, có thể điểm ấy từ hắn cái kia tăng lên dữ dội tu vi liền không khó nhìn ra, lo lắng Phong Tuyệt Vũ trạng thái, Di Băng Nghiên không hề nghĩ ngợi đá văng ra môn chạy vào, vừa vặn nhìn thấy Phong Tuyệt Vũ ngã trên mặt đất. Vẻ mặt hoảng loạn, Di Băng Nghiên vội vã chạy tới, cũng không cố trên nam nữ thụ thụ bất thân quy củ, đem Phong Tuyệt Vũ phủ lên. Phong đại sát thủ đang tự hưng phấn trạng thái bên dưới, cả người chỉ có như vậy tí tẹo khí lực, giờ khắc này tuy rằng khá giống tẩu hỏa nhập ma, kỳ thực không phải vậy, chờ nhìn thấy Di Băng Nghiên chạy vào, cái kia thanh tú khuôn mặt nhỏ không có thường ngày lãnh nạo, hoàn toàn bị lo âu và quan tâm bao trùm thời điểm, Phong Tuyệt Vũ trực tiếp hưng phấn quá đầu, cũng không biết khí lực ở đâu ra trở tay liền cho Di Băng Nghiên một cái to lớn hung ôm. Xuất phát từ cảm kích, Phong Tuyệt Vũ trực tiếp liền cho Di Băng Nghiên ôm lấy, vừa tầng tầng vỗ Di Băng Nghiên phía sau lưng, vừa cười to nói, ha ha, cảm tạ ngươi, ha ha, ta biết chuyện gì xảy ra. Tâm Viêm Tâm Quyết phát hiện, vì là Phong Tuyệt Vũ mở ra một cái rất lớn nan đề, cũng chính bởi vì cái này, ôm xong sau khi, gần trong gang tấc, Phong Tuyệt Vũ kích động quá mức, ba một tiếng ở Di Băng Nghiên cái kia trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn mạnh mẽ hôn một cái. Di Băng Nghiên vẻ mặt nhất thời cứng lại rồi, hắn vạn lần không ngờ Phong Tuyệt Vũ sẽ đến như thế một tay, trắng non khuôn mặt nhỏ đang trở nên đỏ chót lên. Mà giờ khắc này Phong đại sát thủ, còn ở mỹ nữ trong ngực lên tiếng cười lớn, cứ việc không có nửa điểm khí lực, tiếng cười của hắn vẫn là tràn ngập mừng như điên thậm chí điên, trái lại căn bản không có chú ý tới Di đại mỹ nữ sắc mặt chính do hồng chuyển bạch, lại do bạch chuyển thành lãnh khốc trắng bệnh. Bất quá rất nhanh, Phong Tuyệt Vũ liền nhận ra được bên người nhiệt độ chợt giảm xuống, chất phát nghiêng đầu lại, chỉ thấy Di Băng Nghiên hung thần ác sát nhìn mình chằm chằm, Phong đại sát thủ tiếng cười lại như bị bóp lấy cái cổ như thế cũng lại không phát ra được. Không những phát ra, hắn thậm chí phát hiện mình động tác tựa hồ đường đột người nào đó, một cái tay của hắn cầm lấy Di Băng Nghiên cánh tay, một tay kia nhưng là ôm lấy đối phương gáy ngọc, như vậy động tác, này giống như khoảng cách. Để Phong đại sát thủ bình sinh lần thứ nhất cảm giác được nguy cơ. Sai lầm, ta mặt sau tự còn chưa có đi ra, Phong đại sát thủ liền nghe được lâu không gặp xưng hô. Dâm tặc. Đúng. A. Buổi tối ngày hôm ấy, Phong đại sát thủ bình sinh lần đầu gặp phải mỹ nữ thức mạnh mẽ công kích, tổng cộng chúng rồi 2 trưởng bà quyền, còn có 17-18 dưới tỏa thịt tay, 2 trưởng đánh ở trên mặt gọi bật hai, ba quyền muộn ở ngực ho khan nửa ngày, nhưng lợi hại nhất chính là cái kia 17-18 dưới tỏa thịt tay, Phong Tuyệt Vũ cũng hoài nghi mỹ nữ có phải là trời sinh sẽ bấm người, không, có chân nguyên hộ thể, trên người thanh một khối, tử một khối, không một chỗ điểm. Phương tốt, sau đó Di đại mỹ nữ ném trọng thương chưa lành người nào đó nên ngang rời đi, cứ nghe tới động tĩnh, có vẻ như đối diện gian nhà ván cửa đều bị xuất nước. Lúc này thật thành dâm tặc. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Phong Tuyệt Vũ bưng còn mang theo 2 đạo trưởng ấn mặt đi ra, khi làm ánh mặt trời vẩy lên người mang đến ấm áp cảm giác thời điểm, hắn liền nhận ra được trong sân có mấy đạo không quỷ ánh mắt chính theo dõi hắn. Phong Nhất Huyết ngày hôm trước buổi tối là nghe được bên trong tiếng kêu, không quan tâm nhiều thê thảm, bởi vì không có chân nguyên gợn sóng hắn căn bản chưa tiến vào, thế nhưng sáng sớm nhìn thấy Phong Tuyệt Vũ thời điểm, hắn nhưng nhợt nhạt nở nụ cười, "Ai, Phong huynh, ban đêm đừng quá cực khổ." "Khổ cực? Thân ngươi mọi khổ a, ngươi nói gì thế?" Phong Tuyệt Vũ nghi hoặc lườm hắn một cái. Phong Nhất Huyết che miệng cười ha ha, chợt chỉ người nào đó mà nói, "Cái kia, cái này có thể vận công liệu trợ." Ngoá Phong Tuyệt Vũ văn tục, hắn làm sao sẽ không biết có thể vận công tiêu thũng, then chốt đã quên, xong, lần này để Phong Nhất Huyết bắt được bím tóc, sau đó không cần gặp người. Chính nói, Di Băng Nghiên đẩy cửa đi ra, lại eo thân một nửa, thấy Phong Tuyệt Vũ trên mặt mang theo hồng ấn đứng ở trong sân, sắc mặt đang đỏ lên, vội vã xoay người lại chạy trở về nhà bên trong, đóng cửa phòng lại, dựa lưng ván cửa kịch liệt thở dốc lên. Ngày hôm trước buổi tối trải qua, để Di Băng Nghiên lần thứ nhất lướt qua đến nam tử mùi vị, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng một mổ, nhưng giờ khắc này sắc mặt như hỏa thiêu giống như, dư vị vô cùng, lấy tay phủ ngực cường tự bình tĩnh, nhiều lần không đúng phương pháp, dựa vào song linh tung tiến vào ánh mặt trời, ngờ ngợ có thể phân biệt ra được ngoại vi đường viền, bắt đầu thay lòng đổi dạng. Ai, lại gây rắc rối. Ngoài cửa, Phong đại sát thủ nhìn một chút cái kia trong phòng phương hướng, bất đắc dĩ thở dài. Vừa lúc đó, Thành Do Chi chạy vào trong tiểu viện, thở không ra hơi nói, "Công tử, Vực Hàn Cực biến mất rồi." Quy 1 chương 822, truyền công. Chương 822, truyền công. Thành Do Chi đến đánh vỡ trong sân nhạc rung rung bầu không khí, Phong Tuyệt Vũ cùng Phong Nhất Huyết hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên. Vực Hàn Cực biến mất, mang ý nghĩa đường nối đã đến tan vỡ trình độ, chỉ có điều bây giờ cũng không nghe được nửa điểm có quan hệ Man Đũ thần viêm diệt thế tin tức, điều này nói rõ cái kia thần hỏa đã đối với Hồng Đồ đại thế ngoại vi không có quá to lớn uy hiếp. Mà đường nối một khi mở ra, Hồng Đồ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, thần viêm không lại, lại hay là phân tán ở Hồng Đồ đại thế thổ địa bên trong, sẽ hình thành một loại ra sao cách cục, không người nào dám đi bảo đảm. Trong ngoại vi một khi liên thông, thiên hạ thế cục nhất định sẽ phát sinh mạc biến hóa lớn, Vạn Nhạc Thiên Cung rất sớm tìm tới Sơn, nói không chắc cái khác hoàng tộc cũng làm ra trước thời gian dự định, những này liền đầy đủ ảnh hưởng cùng dính đến Phong đại sát thủ an toàn của mình. Thân là Hồng Đồ sứ, dù cho Phong Tuyệt Vũ biết mình cũng không có quá nhiều bí ẩn làm người coi là phải giết mục tiêu, nhưng mà trước đây đến cùng là cùng năm đại hoàng tộc kết làm thù hận. Lòng người khó lường, Mai Thượng Hữu Hàng Ngũ còn nhân vì là tu vi của chính mình nhanh chóng đều sẽ ngang ngược nhúng tay dự đem chính mình đưa vào chỗ chết, bọn họ còn có chuyện gì không làm được. Lại như chính mình, lúc trước mà giết cừu, không cũng là ở 2 năm sau tìm tới Mai Thượng Hữu xào huyệt đại náo một hồi ạ. Cùng Phong Nhất Huyết đối diện một lát, Phong Tuyệt Vũ trùng Thành Do Chi liếc mắt ra hiệu, ba người về đi đến trong phòng, tỉ mỉ hiểu rõ địa thượng tiên tình huống. Thiên Nguyên Sơn tin tức truyền đến nói, thần hỏa từ trong lối đi một dũng mà ra, đầu tiên là đem quân tiên thạch hóa thành cho tàn, theo một cái đại hỏa đem toàn bộ địa thượng thiên đều nhen lửa, Hồng Đồ võ đạo tu giả tử thương vô số. Thế nhưng hơn một nửa người vẫn là trốn thoát, cư trốn ra được võ giả tận mắt nhìn thấy, cái kia Vực Hàn Cực chống lại rồi thần hỏa, nguyên bản đại gia đều cho rằng ít nhất phải thiêu trên một trận, không nghĩ tới từ hôm qua bắt đầu, Thiên Nguyên Sơn băng hải có hơn một nửa đổ nát. Thành Do Chi lòng vẫn còn sợ hay nói, hiển nhiên cho dù là lời truyền miệng, không có thấy tận mắt đến, như vậy quy mô vẫn để cho hắn hoảng sợ không tên. Sau khi đây, Phong Tuyệt Vũ một chữ cũng không dám nghe kém, bởi vì địa thượng thiên biến hóa, trực tiếp quan hệ đến chính mình sống yên phận căn bản, nói một lời chân thật, Phong đại sát thủ còn dự định ở Hồng Đồ đại thế an cái gia, thượng quan gia đoàn người các loại không tốn thời gian dài cũng sẽ tới. Sau khi Thành Do Chi hít một hơi thật sâu, hiện tại trời cao tình huống không người sờ vớt thanh, cứ thám tử báo lại, các đại hoàng tộc bắt đầu tiến quân địa thượng tiên, có vẻ như có tiến vào đường nối ý nghĩ, chỉ có điều bởi Vực Hàn Cực bị thần hỏa hủy diệt sạch, vô biên băng hải hóa thành vô tận phong sương cùng mưa xối xả bao phủ Thiên Nguyên Sơn, rất nhiều người không dám tùy tiện đi tới, mặc dù lấy hướng Đông Hà hàng ngũ cao thủ không bị uy hiếp, nhưng đại đa số người vẫn không có năng lực như thế. Phong Nhất Huyết cũng không biết Phong Tuyệt Vũ trong lòng nghĩ cái gì, lấy cái nhìn của hắn, địa thượng thiên biến hóa cùng Phong Tuyệt Vũ báo thù quan hệ vẫn không tính là quá lớn. Nhưng Phong Tuyệt Vũ nhưng là có một loại khác ý nghĩ, hắn lo lắng chính là tương lai thế cuộc biến hóa, đồng thời cũng lo lắng Long Đỉnh Sơn Long Khiếu Thiên Động phụ liệu sẽ bị người phát hiện, nào còn có hơn 100 cây hắc long hoa chưa hề hoàn toàn trưởng thành đây. Bất quá tạm thời tình huống là, Chu Nam Cảnh còn ở vào 4 bề thọ địch ở trong, một khi chính mình bại lộ, này hơn 2 vạn chúng không có xây dựng nổi đến thế lực nhất định sẽ sụp đổ, bị bóp chết ở cái nôi ở trong. Chầm tư một lát, Phong Tuyệt Vũ nói rằng, Thành Do Chi, dặn do phía trước thám tử, cho ta mật thiết chú ý Thiên Nguyên Sơn biến hóa, mặc kệ có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức báo đến chỗ này, mặt khác, ngươi đi đem Mộ Tuyết tìm cho ta lại đây, để hắn tập hợp 72 địa sát, ta muốn chuyển công. Chuyển công? Thành Do Chi trong lòng hơi động, không nhịn được có chút chờ mong. Chu Nam Cảnh có rất ít người biết Phong Tuyệt Vũ năng lực, nhưng Thành Do Chi lại biết, La Hùng, Mộ Tuyết, Tà Dương đoạn thời gian gần đây thực lực tăng vọt, tuy rằng hắn không biết Phong Tuyệt Vũ là làm sao bây giờ đến, thế nhưng cùng ngày Phong Tuyệt Vũ đem ba người gọi vào nhà bên trong sau khi, vẹn vẹn mấy ngày liền để ba người được bay vọt giống như tăng lên, trong này khẳng định có nguyên nhân. Vì lẽ đó vừa nghe đến truyền công hai chữ, Thành Do Chi trước mắt chính là sáng ngời, chỉ bất quá hắn hiện tại rất rõ ràng địa vị của chính mình, như trước kia Mật Tâm Tông không giống, trước đây hắn chỉ là phụ thuộc vào Thiết Vô Nghiệp dưới trướng một cái nho nhỏ thế lực đầu lĩnh. Dù cho trong tay có hơn 1000 tư quân, cũng đại biểu không là cái gì, có thể hiện tại theo Phong Tuyệt Vũ, Thành Do Chi chậm rãi có một loại gần như khát khao giống như chờ mong, có thể chính mình biểu hiện tốt. Phong Tuyệt Vũ sẽ để tu vi của chính mình lại tăng lên một đoạn dài. Trong ánh mắt lóe qua vài đạo dị dạng ánh sáng, Thành Do Chi vội vã thu lại trở lại, một bộ kính cẩn vẻ mặt cung kính con người, rút lui rời khỏi phòng. Phong Tuyệt Vũ vẫn đang quan sát Thành Do Chi, kỳ thực đến hiện tại hắn cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm Thành Do Chi, chỉ có điều này mấy lần sắp xếp một chuyện, Thành Do Chi xác thực làm rất đẹp cũng rất đúng lúc, hơn nữa trước tâm tư biến hóa, Phong Tuyệt Vũ vui vẻ gật gật đầu. Hiện ra một chút tán thưởng biểu hiện. Người này lao luyện rất nhiều. Phong Tuyệt Vũ lập xuống bình luận. Phong Nhất Huyết cũng gật gật đầu, nói, trước đây hắn quán khiến khôn vặt, hiện tại nhưng là tràn ngập cơ trí, người này có thể trọng dụng. Không nghĩ tới hai người ý nghĩ bất như nhi hợp, Phong Tuyệt Vũ cười nhạt, nói, vậy thì lại cho hắn điểm ngon ngọt. Này nói tới điều này cũng làm cho kết thúc, Phong Tuyệt Vũ không nói tiếp nữa, có thể nếu Thành Do Chi vẫn còn ở nơi này, e sợ hiện tại đã cảm động đến rơi nước mắt. Theo, Phong Tuyệt Vũ đem Di Băng Nghiên cũng gọi là vào, ba người ngồi ở trong phòng, Phong Tuyệt Vũ không chút nào thấy do dự, đối với hai người nói rằng, ta giúp ngươi lại mở ích một chỗ khiếu nơi đi ra, các ngươi ngồi xong đi. Hai người hồ đồ, hai mặt nhìn nhau, làm không thanh Phong Tuyệt Vũ muốn làm gì. Thời gian cấp bách, Phong Tuyệt Vũ cũng không nói nhiều, vừa thôi thúc lên chân nguyên, vừa chậm rãi mà nói, không biết các ngươi có biết hay không có quan hệ thần đạo cảnh nghe đồn, võ học bốn cảnh, từ võ đạo, huyền đạo đến thần đạo cùng với thiên đạo, thần đạo chính là một chỗ hồng câu vị trí, võ đạo luyện tinh lấy hóa khí, huyền đạo luyện khí lấy hóa thần, thần đạo luyện thần lấy phản hư, đến thần đạo chính là tuần hoàn vô ý thủ, khắp nơi là đan điền tu luyện pháp tắc. Nhân thân 2.041 khiếu huyệt, trải rộng kinh lạc ở trong. Phong Tuyệt Vũ lưu loát, đem thần đạo bản ý trước thời gian nói ra, kỳ thực bây giờ đối với Phong Nhất Huyết, Di Băng Nghiên mà nói, thần đạo quá xa, đó là đối với nói linh ngộ, không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ, nếu để sớm biết, không những không có lợi, ngược lại sẽ khiến người ta mơ tưởng xa vời, ảnh hưởng tâm tình. Nhưng Phong Tuyệt Vũ ở liền không giống, hắn vốn là dự định vì là hai người, thậm chí Tà Hoàng chi thủ 72 địa sát mỗi người đều mở ra một chỗ khiếu huyệt, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể cấp tốc tăng cao Tà Hoàng chi thủ thực lực tổng hợp, sau lần đó lại đem hắn từ Thái Huyền Bí Tàng mang theo đến các loại bí tịch, Hồng Hà Huyết Bội bên trong võ kỹ, có độ công kích truyền xuống. Nhất định có thể để Chu Nam Cảnh chúng bộ thực lực trong khoảng thời gian ngắn được chất bình thường. Thăng cao. Đây là Phong Tuyệt Vũ dự định, hắn vừa nói vừa vùng vẫy bắt tay chỉ tạo nên một tia thâm hậu nội kình, bởi vì có trước cho La Hung ba người mở ra khiếu huyệt kinh nghiệm, lần này thì càng thêm thông thạo, bất quá hắn chân nguyên vẫn là không cách nào chống đỡ quá thời gian dài, trước tiên biết một chút Di Băng Nghiên sở học công pháp cùng võ kỹ, lại tự phỏng đoán một phen, dòng dã quá hai canh giờ, hắn mới dám phó trừ với thực tiễn. Ở Di Băng Nghiên trên người gật liên tục mấy đòn, căn cứ công pháp của nàng đặc điểm, Phong Tuyệt Vũ chuyên môn tìm tới một chỗ láng giềng khiếu huyệt, dùng hơn một canh giờ đem khiếu huyệt mở ra. Tiếp theo cũng không ngừng nghỉ, giúp Phong Nhất Huyết lại thông một khiếu. Hai lần qua đi, Phong đại sát thủ lui mệt mở hơi thai. Ban đêm hôm ấy, Chu Nam Cảnh dưới nổi lên như chút nước đại vũ, hậu viện ánh đến thăm thẳm sản lượng, phun ra thê lương hào quang, khổng lồ già đồng bên dưới, đan đỉnh còn cháy hừng hực đúc đan chi hỏa, Văn Nhật, Văn Nguyệt thay phiên thay ca xem ngọn lửa, không dám có chút thả lỏng, thỉnh thoảng, bọn họ sẽ nhìn cái kia trong viện đứng một đám người. Khoảng chừng có 60 mấy cái, đều là ở lặng yên không một tiếng động chạy tới, lại lặng yên không một tiếng động dừng lại, sẽ ở đó ngoài cửa hiệp tiểu viện bên trong, càng là không có một người nói chuyện. Mặc cho như chút nước đại vũ rội rửa tiểu viện hoa cỏ cùng phong ốc, xà mái hiên lăn xuống bức rèm che màn mưa, những người này cũng không núp đích, phảng phất sừng sững ở gió lạnh mưa xối xả bên trong ngạo nghệ thanh tùng, lù lù không ngã. Một canh giờ qua đi, đi vào một người, lúc đi ra, ánh mắt đều hoán phát sinh một loại hết sức hưng phấn cùng mừng như điên hào quang, cũng không nói lời nào, tùy tiện tìm tới một chỗ tránh mưa, bình yên ngồi xuống, vẻ mặt hưng phấn sau đó trong thời gian ngắn biến mất không thấy hình bóng, sau đó chính là không biết hề vải thổ nạp, luyện khí, điều tức. Này giống như tình hình dòng dã duy trì 7 ngày, khi làm cái cuối cùng địa sát sát thủ từ trong nhà đi lúc đi ra. Trong viện mấy chục người toàn thể khí thế đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, ánh mắt của bọn họ không lại ngổn ngang, mà là bố khắp cả kiên định quả quyết dứt khoát thần thái. Khi làm tầm mắt của bọn họ từ sân xẹt qua cái kia đóng chặt gian phòng thì ánh mắt nhất thời biến thành đầy giấy kính nể cùng cung kính ý vị. Lại qua một ngày, mấy chục người cũng chưa hề đụng tới, phảng phất đang đợi cái gì. Đan đỉnh phụ cận không gian thu hẹp phảng phất cùng sân hình thành tuyệt nhiên không giống hai cái thế giới. Văn Nhật, Văn Nguyệt vẫn như cũ bận rộn, mà già đồng bên ngoài nhưng lại yên lặng như tờ, phảng phất tất cả mọi người đều bị thời gian ngừng lại mà đọc lại. Bọn họ nhắm hai mắt, cảm thụ trong cơ thể không ngừng gợn sóng chân khí nguyên lực, từng cái đại chu thiên hoàn mỹ tuần hoàn, từng khẩu mọc ra mà đi cho hồn, tạo thành một bộ kỳ dị cảnh tượng. Giây lát qua đi, trong phòng một đạo trầm thấp cũng tràn ngập vô thượng âm thanh uy nghiêm đánh vỡ trong viện yên tĩnh. Ta cho mỗi người các ngươi mở ra một cái khiếu huyệt, các ngươi hiện tại là nắm giữ hai nơi đan điền người, nhớ kỹ ta đối với mỗi người các ngươi nói, ta cho các ngươi thời gian 10 ngày, 10 ngày sau đó, ta muốn nhìn thấy Tà Hoàng chi thủ 72 địa sát thực lực toàn thể vượt lên gấp đôi, không thể làm đến tự động rời đi. Âm thanh lãnh khốc, rất có uy nghiêm, như vậy vô tình lời nói từ trong phòng truyền ra, dĩ nhiên không có gây nên nửa điểm không thích cùng bất mãn, mấy chục người cùng nhau gật đầu, ngoài cửa khuôn mặt đẹp thiếu phụ chỉ là quát một tiếng, tán. Mấy chục người trong chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Quy 1 chương 823, độn nhất khí. Chương 823, độn nhất khí. Dưới màn đêm Chu Nam cảnh đặc biệt tiến tĩnh, nay cùng nhiều ngày trước hướng Ngưng Trung mượn danh nghĩa Vạn Nhạc Thiên Cung tên chỉnh hợp Chu Nam thời cuộc không thể rời bỏ nửa điểm quan hệ, từ nay về sau Chu Nam dĩ nhiên là thủng sắt một khối, chính là liền Tiết Long Sĩ nhìn ở trong mắt đều cảm thấy đại có thành công cảm giác, cũng tức khắc đăng báo Vạn Nhạc Thiên Cung tranh công. Chỉ có điều, hắn cũng không biết, trước mắt Chu Nam tuy rằng ở danh nghĩa bên dưới lệ thuộc Vạn Nhạc Thiên Cung, nhưng trên thực tế chủ tử sau lưng nhưng là Phong Tuyệt Vũ. Đây là một nhánh sắp xếp ở kẻ địch bên người một cái đao nhọn, khi nào ra khỏi vỏ, chỉ đợi cơ hội tốt. Phong Tuyệt Vũ sự rất nhiều, lợi dụng dòng dã 7 ngày không ngủ không nớt, vì là 72 địa sát mỗi người mở ra khiếu huyệt, sát thực tương đương mệt mỏi, nhưng hắn biết, hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi. Các đại hoàng tộc đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào địa thượng thiên thậm chí hồng đồ trong ngoài đường núi, sau khi Bắc Vọng Sơn sẽ phát sinh cái gì, Phong Tuyệt Vũ cũng muốn tự mình đi một chuyến, nhưng nếu như bỏ mặc hướng Ngưng Trung, thành do chi phát triển Chu Nam, tốc độ lại có vẻ quá chậm, kết quả là, Phong Tuyệt Vũ không thể không lạ kỳ chiêu, lấy mở ra khiếu huyệt phương pháp trước tiên bồi dưỡng được một nhóm cao thủ, sau đó sẽ đem những người này bỏ đi, ban tặng đủ loại công pháp tâm quyết. Võ kỹ thậm chí Phong Tuyệt Vũ để Mộ Tuyết đem tất cả mọi người tuyệt chiêu đều cùng nhau nộp tới, thu dọn phân phát, bổ sung không đủ. Đối với 72 địa sát tới nói, những võ đó kỹ đều là bọn họ ép đáy hòm tuyệt chiêu, coi như chết rồi cũng không thể tùy tiện giao cho người khác. Thế nhưng khi làm Phong Tuyệt Vũ vì bọn họ mở ra khiếu huyệt sau khi, bọn họ mới phát hiện trong tay mình những võ đó kỹ quả thực không đáng nhắc tới, nếu lấy kỹ dịch kỹ bổ sung không đủ, càng có thể làm cho thực lực của tự thân được nhảy vọt bay vọt. Bởi vậy vô dụng 3 ngày, hơn 100 bộ bí tịch bị phân phát đến rất nhiều có bồi dưỡng giá trị Chu Nam cảnh đệ tử trong tay. Trong bóng tối, Chu Nam cảnh nhắc lên kịch liệt tu luyện dậy sóng, cùng lúc đó, Phong Tuyệt Vũ càng là không ngừng không nghỉ chế tác Viêm Châu, hết thảy ở cảnh giới biên giới võ giả đều có tư cách lĩnh trên một viên lưu làm tăng lên sử dụng, đã như thế, đông đảo võ giả tiến vào tình tự nhiên nhanh chóng. Hết thảy đều trong bóng tối tiến hành, mỗi một điều mật lệnh cũng đều là từ khu nhà nhỏ này bên trong lén lút truyền xuống, ngoại trừ 72 địa sát cùng với số ít mấy người ở ngoài, có rất ít người biết những này mật lệnh đại diện cho ý nghĩa là cái gì, thậm chí ngay cả một chút xíu dấu hiệu biến hóa đều không có. Liên tục mấy ngày xử lý Chu Nam cảnh việc vặt, Phong Tuyệt Vũ là dự định ở chính mình lần thứ hai trước khi rời đi, đem toàn bộ Chu Nam sắp xếp triệt triệt để đợi được chính mình trở về. Chu Nam chính là một cái tân võ học thánh địa, đến thời điểm chính là Vạn Nhạc Thiên Cung bị xóa đi thời khắc. Tính toán một chút thời gian, cách manh độn tâm bị luyện hóa còn có 4 ngày, Phong Tuyệt Vũ tìm tới Phong Nhất Huyết, đem Hoàng Thiên Tước các loại chờ 29 cái người sống đời sống thực vật mang ra ngoài. Những người này bao quát Hoàng Thiên Tước ở bên trong đều bị huyết thần cựu nhãn huyết lang Chu Nhiếp đi tới thần thức, hai mắt chỗ trống, con ngươi mang bạch, đúng là bị rút bì long nhãn như thế không có nửa điểm thần thái, mà bọn họ ngoại trừ sẽ hô hấp ở ngoài, liền di động cũng không thể, đây là để Phong Tuyệt Vũ buồn bực nhất sự. Phong huynh, ngươi xem Hoàng huynh, hắn còn có thể cứu sao? Phong Nhất Huyết giữa hai lông mày cực kỳ nghiêm nghị, đối với Hoàng Thiên Tước xuất hiện ở đây không có nửa điểm bất ngờ, hắn vừa đi về phía Hoàng Thiên Tước lật lên mí mắt, vừa nói, ta liền biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đi gây sự với Mai Thượng Hữu, ngươi là một cái người cẩn thận, có thể coi là trướng cũng là trước tiên tìm hướng Đông Hà, ngươi vì cứu hắn suýt chút nữa đem mình ném vào, hắn nếu như biết, nhất định sẽ cảm kích ngươi. Kỳ thực Phong Nhất Huyết ở Huyết Thương Sơn Nam Vũ Cốc bên trong tu luyện cũng là tìm cơ hội cứu Hoàng Thiên Tước, chỉ có điều lấy hắn tu cảnh, căn bản không hề tự tin, may là Phong Tuyệt Vũ xuất hiện, đem Hoàng Thiên Tước cứu ra, bằng không hiện tại Hoàng Thiên Tước bị giam ở đâu cũng không biết đây. Phong Tuyệt Vũ tìm Phong Nhất Huyết nguyên nhân là bởi vì hắn là huyết tộc xuất thân, lại có huyết hoàng truyền thừa, không chừng liền có thể nghĩ đến biện pháp. Kết quả Phong Nhất Huyết kiểm tra nửa ngày, than thở nói, thần thức đã mất, không còn cách xoay chuyển đất trời. Hắn nói như vậy, trên mặt lóe qua thần tình bi thương, đến cùng ba người đã từng cộng quá hoạn nạn, giờ khắc này thấy Hoàng Thiên Tước bộ dáng này, hai người tâm trạng đều không đành lòng, bởi vậy đối với hướng Đông Hà, Mai Thượng Hưu hận lại tăng thêm một phần. Thật sự không có biện pháp nào. Phong Tuyệt Vũ hỏi. Phong Nhất Huyết lắc đầu, hỏi, hắn bộ dáng này bao lâu? Mười mấy ngày. Ồ. Phong Nhất Huyết kinh dị nói, sẽ không à, hắn là bị hút thần thức, liên đối tinh huyết cùng nhau bị lấy ra đi ra ngoài, nhưng nếu không có linh vật hộ thân đã sớm mục nát, sao mạnh mẽ dưỡng lên mười mấy ngày, vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại. Câu nói này cho Phong Đại Sát Thủ một lời nhắc nhở, trước hắn tìm tới Hoàng Thiên Tước thời điểm, bị tơ nhện kén lớn triển khẩn chói chói, mà bên trong cháy nhảy tựa hồ chính là cựu nhãn huyết lang chu vì duy trì chất thịt màu mỡ mới mẹ chất lỏng. Hoàng Thiên Tước ở huyết khung thánh điện bên trong đợi bao lâu, Phong Tuyệt Vũ không biết, nhưng hắn có thể đoán ra, Hoàng Thiên Tước thần thức thu lấy có một quãng thời gian, thân thể vẫn là rất hoàn hảo, đúng vậy cựu nhãn huyết lang chu tiêu duyên. Cớ, mà sau khi đem Hoàng Thiên Tước mang vào hồng nguyên trong không gian, không có tơ nhện kén lớn, Hoàng Thiên Tước cùng 28 cụ hoạt thi vẫn không có mục nát dấu hiệu, chẳng lẽ là hồng nguyên không gian nguyên nhân? Sẽ không sai, hẳn là chính là hồng nguyên không gian. Phong Tuyệt Vũ tâm tư vàng ngàn, đối với hồng nguyên không gian lại nhiều một tầng nhận thức mới, mênh mông sinh tử nhị khí tràn ngập hồng nguyên không gian, tuy rằng không có xác chết di động, thịt bạch cốt công năng, nhưng có thể duy trì thân thể không hủ hóa, quả thực thần kỳ. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Phong Nhất Huyết đang trầm tư không nói, nói vậy là đang tìm kiếm đối sách, Phong Tuyệt Vũ không dám đánh quấy nhiễu, ngồi ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Một lát qua đi, Phong Nhất Huyết đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nói, có biện pháp. Phong Nhất Huyết gật gật đầu, nói, tương truyền cửu hữu hồn phủ đối với nhiếp hồn lấy phách một đạo khá là tinh thông, mà tự quỷ hoàng truyền thừa tới nay, có một loại độc môn sinh hồn phương pháp, tên là ưu phù huyền công. Phương pháp này nhằm vào nhiếp hồn lấy hồn tỷ lệ thành công cực cao, ưu phù nghịch chuyển, liền có thể tự sinh một hồn một phách. Mặc dù không cách nào khôi phục người chết khi còn sống thần thức, nhưng lại có thể để này một hồn một phách vĩnh tồn thức hải, hết thời tu luyện ưu phù huyền công giả đều sẽ chế tạo hồn thôi. Nếu như chúng ta muốn cho Hoàng Thiên Tức sống tiếp, chỉ sợ cũng chỉ có này một loại biện pháp, đem Hoàng Thiên Tức luyện thành hồn thôi. Phong Tuyệt Vũ nhíu nhíu mày, đây căn bản không tính là biện pháp gì tốt. Hồn khôi tồn đang bằng một cái chỉ nghe chủ nhân mệnh lệnh sát chết di động. Phong Tuyệt Vũ bản ý là cứu trị Hoàng Thiên Tức mà không phải đem hắn biến thành một bộ không có tình cảm, không biết đau đớn hoặc thi. Thấy Phong Tuyệt Vũ mặt ủ mày cho, Phong Nhất Huyết biết hắn đang suy nghĩ gì, khuyên nhủ, Phong Huynh, e sợ chỉ có biện pháp như thế, bằng không không tốn thời gian dài, Hoàng Thiên Tức sẽ thân thể mục nát mà chết. Ngươi nhìn hắn. Phong Nhất Huyết nói, chỉ bên cạnh mấy cỗ hoặc thi, trong đó ba bộ trên mặt đã xuất hiện thi ban. Phong Tuyệt Vũ sợ hết hồn, vội vã đem Hoàng Thiên Tức thu hồi đến Hồng Nguyên không gian ở trong. Đối với Phong Tuyệt Vũ cử động, Phong Nhất Huyết cảm thấy bất ngờ, loại này có thể miễn cưỡng đem người biến không thủ đoạn, hắn nhưng là trước đây chưa từng thấy. Nhìn Phong Tuyệt Vũ, Phong Nhất Huyết tâm trạng hoảng hốt, chỉ là rất nhanh hắn lại bình tĩnh lại, hắn biết Phong Tuyệt Vũ là một cái điển hình kỳ nhân, sở học võ kỹ thủ đoạn cũng tất cả đều là hồng đồ không có loại kia, có thể là bởi vì hắn công pháp nguyên nhân đi, mới có thể tạo là một cái như vậy biến thái nhân vật, mà dù sao những thứ đó đều thuộc về một cái võ giả bí mật lớn nhất, dù sao cũng là sinh đôi huynh đệ, cha mẹ dòng dõi cũng chưa chắc sẽ nói thẳng cho biết, Phong Nhất Huyết cũng là không có hỏi, đem sự nghi ngờ này sâu sắc chôn ở đáy lòng. Cùng Phong Tuyệt Vũ đồng dạng nhớ Hoàng Thiên Tức an nguy, Phong Nhất Huyết cau mày, chỉ chốc lát sau linh cơ hơi động nói, "Phong huynh, trước mắt đúng vậy thời cơ tốt nhất." "Lúc nào kia?" Phong Nhất Huyết nói, "Địa thượng thiên có biến, các đại hoàng tộc cao thủ tranh nhau chen lấn đi Hồng Đồ đại thế trong ngoài vi đường núi, nói vậy cái kia hồn phủ cũng không ngoại lệ, nếu là hiện tại lẹn vào hồn phủ, nhất định so với thường ngày càng thêm ung dung, lần này không cần Phong huynh đi tới, Phong huynh chỉ cần phái ra hai tên quỷ tu võ giả theo ta cùng đường, liền có cơ hội tìm tới Ú phủ huyền công." Phong Tuyệt Vũ vừa nghe cũng là đạo lý này, trước thành do chi tới báo tin thời điểm đã nói, địa thượng thiên sự gây nên chư đại hoàng tộc chú ý, nói cách khác hiện tại cửu lũ hồn phủ hẳn là một tòa thành trống không, lấy Phong Nhất Huyết thân thủ ẩn vào đi còn không như vào chỗ không người. Hắn gật gật đầu, lập tức truyền lệnh Mộ Tuyết từ 72 địa sát bên trong chọn lựa ra hai tên sinh đan cảnh cao thủ, theo Phong Nhất Huyết cùng đi tới. Chân trước đưa đi Phong Nhất Huyết, Phong Tuyệt Vũ kế tục bế quan. Mà lần này, hắn bắt đầu thông thạo ngưng tụ tâm viêm bản chất, không ngừng từ chân nguyên bên trong lấy ra ra chân dương thần viêm tâm hỏa, ngưng làm một đoạn, sau đó sẽ tăng ra, mỗi một lần đều lui mệt bở hơi thai, chỉ có điều ở thử nghiệm cả ngày sau khi Phong Tuyệt Vũ phát hiện mình suy đoán là chính xác, chỉ cần đem cái môn này kỹ thuật xem là một loại võ kỹ đến sử dụng, theo thông thạo số lần càng ngày càng nhiều, ngưng tụ tâm viêm cũng sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng, đồng thời, rất nhiều chân nguyên bên trong số ít tâm viêm cũng sẽ bị trích tuyển ra đến, ngưng tụ thành một đoàn, ở trong người đi khắp. Chỗ tốt như vậy, chính như lúc trước được man thánh tâm viêm thời điểm, lấy hành công phương pháp đi khắp kinh mạch có thể không ngừng rèn luyện thân thể, dù cho hiệu quả không có một lúc mới bắt đầu rõ ràng, nhưng này loại nhỏ bé biến hóa Phong Tuyệt Vũ vẫn có thể phát hiện đến. Kết quả là, Phong Tuyệt Vũ đem toàn bộ cả người đều vùi đầu vào này tu luyện công pháp ở trong. Đầy đủ 4 ngày, bế không ra hộ. Theo chân dương tâm viêm không ngừng bị tôi lấy cùng ngưng tụ, như vậy kỹ thuật càng thêm thông thạo lên, 4 ngày thời gian cũng lặng lẽ trôi qua, quá trình này ở trong, Phong Tuyệt Vũ bất ngờ đạt đến hóa thức 5 tầng cảnh giới, thực lực lần thứ 2 được tinh tiến, đồng thời hắn còn thử một hồi để tâm viêm thúc đẩy chỗ tiếp theo khiếu huyệt tiến hành mở ra, nhưng lần này có thể không lần trước dễ dàng như vậy, mấy lần thử nghiệm thất bại, Phong Tuyệt Vũ cũng không lập dị, nếu không cách nào mở ra, vậy đã nói rõ chính mình luyện còn chưa đến nơi đến chốn, cần thời gian đến rèn luyện. Tính toán một chút thời gian, Phong Tuyệt Vũ đi ra khỏi phòng, đi tới đan đỉnh bên. Thần thức xuyên thấu qua thiêu hỏa hồng đan đỉnh, hắn nhìn thấy một đoàn hỗn tạp không rõ vật chất đầy dây bên trong đỉnh, như một mảnh hồn hoàng mây khói. Chính là đây manh độn tâm biến thành độn nhất khí. Nhìn đan đỉnh, Phong Tuyệt Vũ thỏa mãn gật gật đầu, rốt cục có thể luyện đan. Quy 1 chương 824, thành đan. Chương 824, thành đan. Đặc biệt căn dặn bọn hạ nhân không nên tới gần, Phong Tuyệt Vũ chỉ đem Mộ Tuyết ở lại bên người, Di Băng Nghiên nghe đến động tĩnh bên ngoài cũng tới đến tiểu viện, đôi mắt đẹp đảo qua trong lòng nam tử, lúc gần lúc hiện cảm xúc hơi nổi lên sóng lớn. Mười mấy ngày thời gian, hai người thời gian chung đụng cũng không dài. Hơn nửa thời điểm liền cơ hội nói chuyện đều không có, nàng liền một mực yên lặng mặc nhìn nam tử nhất cử nhất động, phảng phất mỗi một động tác đều có thể tác động đáy lòng nhất lên dị dạng gợn sóng. Hắn truyền công, tận hết sức lực đem bình sinh sở học, kinh nghiệm truyền thụ cho một cái lại một cái có thể chỉ là đánh qua một lần đối mặt người, những người kia có cùng hung cực các đồ, cũng có vẻ như thiện lương hạng người, lúc trước vẻ mặt từng người có ích kỷ thành phần, thế nhưng sau đó biến hóa, khiến cho người không thể không mở rộng tầm mắt, này tuyệt không là loại kia bằng vào thực lực là có thể kinh sợ khiến người ta cùng bái năng lực, trên người hắn phảng phất có loại vô hình khí tức, từng bước để tới gần hắn lòng người sinh ngóng trông, chân thành nương nhờ vào. Bao quát nam, nữ, có thể xem lâu, cũng sẽ có sản sinh vô vị tâm tình, nhưng Di Băng Nghiên trong lòng nhưng là nửa điểm không có. Hai ngày nay ra lệnh thực sự quá hơn nhiều, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, nam tử trong đầu đến tuột cùng xếp vào bao nhiêu đồ vật. Chính là trước mắt như vậy vẻ mặt nghiêm túc, vẫn hấp dẫn, dần dần không cách nào tự kiềm chế. Đan đỉnh lò lửa hùng thịnh, kịch liệt bốc hơi, tiểu viện vô cùng yên tĩnh, cái kia ngọn lửa tăng nhanh thời điểm, khi thì sẽ phát sinh đùng đùng tiếng vang, nhưng không cách nào gây nên Phong Tuyệt Vũ nội tâm cùng nhiệt. Chuẩn bị lâu như vậy, rốt cục đợi được ngày đó, ánh mắt chậm rãi di động, đối diện Long Diễm vẻ mặt chính một chút phát sinh biến hóa. Phong Tuyệt Vũ biết, đây là hắn chỉ có một cơ hội, Phong gia điện tịch bên trong độn nhất huyền sinh đan luyện chế bước đi đã đọc thuộc lòng quen thuộc ngàn vạn lần, vì là chính là đợi được ngày đó, nếu thành công, chính mình đem được một cánh tay đắc lực, tương lai lộ cũng đem càng thêm tạm biệt. Nhưng nếu thất bại, máu rồng, manh độ tâm, thanh đàm hà hương thảo, liền không có cơ hội tìm tới. chỉ có thể thành công. Càng là đến loại này bước ngoặt, Phong Tuyệt Vũ liền càng thêm bình tĩnh, mặt trầm như nước, hắn đầy đủ ở rào đồng dưới đứng 5 cái canh giờ, ánh mặt trời từ mọc lên ở phương đông treo cao đến tây tả, trải qua một toàn bộ tuần hoàn. Độn nhất khí, sinh vạn vật chi linh, luyện tới nùng thì, nhập dòng máu, ba giọt vì là hiệu. Phong Tuyệt Vũ nghĩ linh tinh, thời gian nhưng là dĩ nhiên đến buổi tối, gương sáng treo cao, tinh đầu óng ánh, sau một khắc, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, bên trong khu nhà nhỏ, một tia nhỏ bé độn một trong khí ở hắn mở ra lô đỉnh sau khi chậm rãi tràn ra ngoài, khoanh tay vây lại một tia, lấy thuần nguyên chân lực kéo ngưng tụ ở ngực phía trước, lúc này, hắn móc ra Long Khiếu Thiên hao tổn mấy tầng chân nguyên lưu lại máu rồng, mở ra nắp bình dẫn ra ba giọt, nhẹ nhàng nhỏ vào đến bên. Trong đỉnh, vụ, toàn bộ đan đỉnh không tên bắt đầu run rẩy, phản phất ở lạnh trích trong nước đá nhỏ lên ba giọt lăng dầu, kịch liệt bốc lên, sau đó chính là từng luồng rồi rào độn nhất khí một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh bốn. Từng bước biến hóa, càng ngày càng đậm. Trong không khí mơ hồ truyền đến làm người nghẹt thở mùi vị, nhưng lại có loại lệnh người không thể dứt bỏ tham lam ý nghĩ, phản phất đem này cỗ linh khí hút vào đi vào ngay lập tức sẽ tăng cao 10 cái 8 cái cảnh giới. Mộ Tuyết ánh mắt trước nay chưa từng có biến hóa, từ mờ mịt đến nghi hoặc, kinh ngạc đến sợ hãi, dần dần đã biến thành sâu sắc khiếp sợ. Thật là đáng sợ tinh khiết linh khí, công tử hắn đến tột cùng đang làm gì? Không có bị nói rõ Mộ Tuyết đầy bụng nghi hoặc, nhưng nàng lại biết, đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay. Không, dù cho là sau đó đều không thể nhìn thấy kỳ tích, công tử đại năng, lại khủng bố đến trình độ như vậy. Không để ý tới Mộ Tuyết vẻ mặt biến hóa, Phong Tuyệt Vũ thu hồi máu rồng mình, quan tâm đan đỉnh trạng thái khí biến hóa, đợi được độn nhất khí bên trong che kín dập dờn màu đỏ tia sợi thời điểm, vẻ mặt hắn đột nhiên chính là biến đổi. Vừa nhỏ xuống máu rồng tốc độ rất chậm, là vì phối hợp quan sát độn nhất khí biến hóa, mà lần này, động tác tay của hắn biến hóa nhanh vô cùng, chỉ ít lấy Mộ Tuyết tiếp cận hóa thức đỉnh cao tu vi muốn nhìn thấy đều cực kỳ cật lực, còn Di Băng Nghiên căn bản liền chỉ có thể nhìn thấy một mảnh luồn ngang hư vô chi hoa, sau đó trong tay hắn thêm ra một đóa liều linh hàn khí âm u xinh đẹp đóa hoa. Nắm tay, đem thanh hà đảm hương thảo nghiền nát, chân nguyên gợn sóng dùng để nướng. Chỉ chốc lát sau đã biến thành óng ánh long lanh giọt nước mưa, từng cái trôi nổi ở Phong Tuyệt Vũ trên bàn tay, tỏa ra mặt khác một loại đến thuần cực lạnh khí tức. Hết mức nhỏ vào đan đỉnh bên trong, Phong Tuyệt Vũ lập tức lui về phía sau hai bước, chợt đan đỉnh phảng phất sôi trào giống như vậy, hoàng trung mang hồng độn nhất khí gặp phải cái kia đến thuần cực lạnh thanh hà đảm hương thảo tinh hoa, xì một tiếng gây nên từng trận xương trắng, cái kia xương trắng bốc thẳng lên, liền miệng đỉnh cái nắp đều không thể ngăn trở, lại từ thân đỉnh bốn phía tán khí khổng vung phát ra, trong nháy mắt tràn ngập tiểu viện. Nồng đậm khói trắng trung tâm, cũng lại không thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Chỉ có thể nghe được vụ vụ trưởng phong toàn lên thanh động, một trưởng lại một trưởng đánh ở đàn trên đỉnh, vô thượng nguyên lực dốc hết toàn lực, không ngừng dâng tới bên trong đỉnh, Phong Tuyệt Vũ hai bàn tay đã biến thành đỏ đậm, phảng phất hai con bàn ủi, đem thân đỉnh năng thành lượng màu vàng. Thần quang hiện ra. Hết sức tia sáng chói mắt đâm Mộ Tuyết, Di Băng Nghiên không mở mắt ra được, chỉ có thể lui ra mấy mét có hơn, mới có thể mở ra một cái liêu phùng quan sát cái kia giả đồng dưới đến tột cùng phát sinh cái gì. Mới nhìn bên dưới tuy rằng không cái gì, nhưng là cẩn thận nhìn lên, hai nữ đều là trố mắt ngoác mồm lên. Chỉ thấy ở trong viện, tất cả mọi thứ đều bị thanh trừ đi ra ngoài, viện đình, cây cối, cỏ xanh, bao quát mặt đất thanh lạch, phiến đá khe trong đá vụn đều sẽ ép thành nát tan, theo gió tạo nên, trong khoảnh khắc không hề có thứ gì. Thay vào đó, ngoại trừ cái kia phảng phất vạn năm bất biến đỉnh lô ở ngoài, còn có một bộ dài đến mấy chục mét khung xương, nhằng nhịt khắp nơi trồng ở trong viện. Phong Tuyệt Vũ song trưởng so sánh lực, bàng bạc chân nguyên vẫn cứ không ngừng tràn vào đan trong đỉnh, thể mạch bên trong tuôn trào chân nguyên thậm chí mơ hồ sáng lên nồng đậm ánh lửa, đó là chân dương thần viêm rất chất. Phong Tuyệt Vũ không ngạc nhiên chút nào, luyện chế độn nhất huyền sinh đan, chính là cần nhờ hỏa nguyên vô hạn độ tăng cường hỏa thế cùng nhiệt độ, lại lợi dụng chân nguyên điên cuồng áp xúc độn nhất khí. Phong gia điển tịch trên viết rõ, độn nhất khí cần dùng chân nguyên toàn lực áp xúc, có thể làm cho hỗn độn linh khí ngưng tụ hóa khí vì là cố mới là thành đan bước thứ nhất. Phong Tuyệt Vũ trong lòng biết chính mình khoảng cách bước đi này vẫn còn xa, chốc lát không dám thư giãn, hơn ngàn đan thiếu, hóa thức 5 tầng chân nguyên sông lớn vỡ đê giống như phát tiết, đừng nói người bên ngoài, coi như là Phong Tuyệt Vũ cũng có chút ăn tiêu không được. Một canh giờ, Phong Tuyệt Vũ vẫn cứ đem song trưởng chống đỡ ở đan trên đỉnh cũng chưa hề đủ tới, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng tiêu hao, so với ở huyết thương sơn luân phiên đấu, một mình đấu mai thượng hưu thời điểm còn muốn hề bại khổ cực. Nhìn Phong Tuyệt Vũ cái chán không ngừng lăn xuống giọt mồ hôi bằng hạt đậu, Long Diễm chăm chú năm năm đấm, suýt chút nữa liền muốn khóc lên. Này độn nhất huyền sinh đan luyện chế bước đi tuy rằng không khó, nhưng ở vật liệu thu thập cùng viên thuốc ép cố trên nhưng là tương đương tiêu hao chân khí, cũng chính là Phong Tuyệt Vũ, nếu đổi một người căn bản là không có cách ăn tiêu, thân là một cái chủ nhân có thể vì là người hầu làm được mức độ này, chính là Long Diễm vĩnh viễn cũng không thể nào tưởng tượng được. Thời khắc này, hắn âm thầm thề, hóa long sau khi, dù cho tu vi so với chủ nhân Phong Công Tử cao, sẽ có càng to lớn hơn phát triển, hắn cũng sẽ không dồn bỏ Phong Tuyệt Vũ, vĩnh viễn sẽ không. Trong tiểu viện, sóng nhiệt gợn sóng lan lộn, mơ hồ có phá tan bầu trời dấu hiệu, phạm vi mấy dặm bên trong, tất cả đều là bị một dòng nước nóng bao phủ lại, may là trước Phong Tuyệt Vũ vì phòng ngừa bị người phát hiện sớm cho kịp mệnh Mộ Tuyết cùng 72 địa sát đem tất cả mọi người đánh đuổi, bằng không nhất định đã sớm bị người phát hiện. Tức đã là như thế, bên dưới ngọn núi đi lại võ giả cũng là cảm nhận được một luồng dâng trào nhiệt khí truyền đến, không nhịn được quay đầu lại nhìn một chút cái kia không có bất kỳ biến hóa nào trên đỉnh ngọn núi, còn ở buồn bực khí trời tại sao lập tức nóng bức lên. Vừa nhưng đã bắt đầu rồi, Phong Tuyệt Vũ sẽ không có dừng lại khả năng, cắn răng khổ sở kiên trì, lại đầy đủ kiên trì một canh giờ. Hai canh giờ nỗ lực cũng không có uổng phí, ngay khi Phong Tuyệt Vũ tự cho là nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, đan trong đỉnh đùng phát sinh một tiếng vang giòn, định thần nhìn lại, trong lò đan độn nhất khí nghiễm nhiên biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, là từng khối bé nhỏ nát tan tinh bị đè ép làm một đoàn. Nát tan tinh còn không là hoàn thành đan thể, nhưng Phong Tuyệt Vũ biết mình đã cách thành công không xa, hít một hơi thật sâu, thần thức đột nhiên tích thả ra, Chợt, một luồng hạo nhiên thiên địa cảm giác mơ hồ sinh thành, quanh người 10 mét bên trong phạm vi, ngũ hành linh khí bao phủ mà lên, vây quanh Phong Tuyệt Vũ hình thành một luồng ngũ sắc linh khí bao táp. Đây là Phong Tuyệt Vũ chuẩn bị thứ hai thủ đoạn, chính là chỉ lo chân nguyên không rất mạnh mẽ chống đỡ đến ép đan kết thúc, mà kết quả cũng với hắn dự liệu xê xích không nhiều, kéo dài chân nguyên đủ chống đỡ hơn 1000 hóa thức 5 tầng cao thủ tổng hợp, quay đầu lại vẫn chưa đủ lấy đem độn nhất khí áp xúc thành đan thể. Bất quá ngũ hành đoạt giới vừa mở, thiên địa linh khí tự được thiên chuyển, cùng lúc đó, Phong Tuyệt Vũ chuyển được cùng Hồng Nguyên không gian liên hệ, sinh linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Có ngũ hành đoạt giới cùng Hồng Nguyên trong không gian sinh linh khí, trong cơ thể cùng chân khí ở một mức độ nào đó khôi phục 3/4. Cực hạn áp xúc, không ngừng thôi thúc chân nguyên. Như vậy đến đáp lại, lại quá nửa canh giờ, cái kia nát tan tinh chấp vá mà thành thể rắn góc cạnh đã bị san bằng, hết thể độn nhất khí đều bị đè ép ở một chỗ, hình thành một viên toàn thân êm dịu thấu triệt, hiện ra hồn hoàng ửng đỏ hai màu viên thuốc. Này viên thuốc không có hoa văn, phân không ra cái gì cấp bậc, nhưng chỉ cần nắm thần thức tìm tòi, liền có thể cảm giác được một luồng cực kỳ bá đạo hung manh khí tức, phảng phất viên thuốc này trời sinh liền có vô thượng uy nghiêm, riêng là lấy Mộ Tuyết thực lực nhìn một chút thì có quỷ bái cảm giác. Phong Tuyệt Vũ sáng mắt lên, hắn rõ ràng cảm giác được đó là độn nhất khí hỗn hợp máu rồng dung hợp sau khi tự nhiên hình thành long khí. Long diễm, chuẩn bị. Phong Tuyệt Vũ đặc biệt hưng phấn, hét lớn một tiếng, đem song trưởng rút khỏi, chợt không nói hai lời, đem trước đây dẫn ra một tia độn nhất khí kéo đến cái kia hắc ma long cốt trên, độn nhất khí ở long cốt thượng du đi một tuần, như bao trùm một tầng hồn hoàng mô chết, mà ngay tại lúc này, Phong Tuyệt Vũ đem hết thể dư lưu máu rồng chiếu vào long cốt trên. Đó lấy, động tác liên tục, bỗng nhiên giơ lên một trường vô hướng về lô đỉnh, cái viên này độn nhất huyền sinh đan thoát ra nắp lò đập về phía long cốt. Cũng chính là vào lúc này, long diễm phi thân dọc long cốt, mặc chuyển hồn thức phụ thể mà lên, máu rồng, độn nhất khí, long diễm hồn thức trong phút chốc hòa làm một thể. Chỉnh cụ long cốt đều bị một đoàn hồng tử xích ba màu quang vụ bao bọc lại. Quy 1 chương 825, Tuyết Viêm Ma Long. Chương 825, Tuyết Viêm Ma Long. Long diễm trời sinh chính là linh thú thân thể, thần thức tiên phú sớm thành, cố nhiên mạnh mẽ, cũng chính vì như thế hắn mới lấy hồn thức thân thể tồn tại đến nay, sau lần đó được Man Đũ thần viêm giúp đỡ, một thể song hồn, thần thức gợn sóng cũng sinh quỷ dị biến hóa, cái kia xích tử vẻ, kỳ thực chính là song hồn chi thức thể hiện, mà bây giờ, ở chân dương thần viêm ép luyện độn nhất huyền sinh đan giúp đỡ bên dưới, long diễm hồn thức lần thứ 2 phát sinh ra biến hóa. Bình tĩnh trong tiểu viện dị phong bất ngờ nổi lên, tiến hành đến bước này, có thể nói Phong Tuyệt Vũ công tác đã hoàn mỹ hoàn thành, đón lấy liền muốn xem long diễm đến cùng có thể không cùng hắc ma long cốt hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, mà vào lúc này, đan dược cùng máu rồng, độn nhất khí tác dụng toàn bộ phát huy được, đã là nhân lực không thể hạn chế sự, chỉ có cái kia hồn thức khống chế cần long diễm chính mình đi làm. Có thể tiến hành đến bước này, Phong Tuyệt Vũ không nhớ ra được chính mình tiêu tốn bao nhiêu công phu, từ vật liệu thu thập đến manh độn tâm luyện hóa, từng bước thực thi, thực sự là một cái cực kỳ dài lâu giai đoạn, đã như thế, liền ngay cả Phong Tuyệt Vũ cũng không thể không tâm tình căng thẳng, hết sức chăm chú nhìn cái kia một đoàn khổng lồ ba màu sương mù. Về ngoại cố nhiên vẫn có, nhưng dù cho hiện tại hắn còn có thể duy trì tỉnh táo, Phong Tuyệt Vũ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ thiên hạ này gần như không tồn tại hóa long kỳ tích. Ở Mộ Tuyết cùng Di Băng Nghiên nâng bên dưới, hắn chậm rãi lùi tới trong viện một góc, tìm tới một cái ghế ngồi xuống, thần thức hết mức phóng thích ra, lấy vô thượng uy năng bao phủ ba màu vụ đoàn. Rất lớn ba màu vụ đoàn, phản phất một con to lớn quả cầu thị không ngừng ngọ ngoại, tốc độ vô cùng chậm chậm, độn nhất huyền sinh đan dược lực vẫn chưa hoàn toàn vùng phát ra, khi làm bị Phong Tuyệt Vũ đập nát sau khi, lại bị ba màu vụ đoàn bao vây. Vỡ vụ dược đan hóa thành to to nhỏ nhỏ mấy chục phân bị ba màu vụ đoàn chăm chú bao vây lấy. Dùng thân thức đến quan sát, Phong Tuyệt Vũ không tên cảm khái, hắn có thể nhìn thấy, cái kia to lớn hắc ma long cốt ở ba màu vụ đoàn công chính từ xương cốt mặt ngoài phát sinh ra từng cái tỉ mỉ hoa văn, dùng kiếp trước mà nói, vậy hẳn là mạch máu một loại đồ vật. Mà nương theo ở mạch máu khoảng trường, trái phải, liền bắt đầu sinh sôi cơ kiện, da thịt. Nếu không là ba màu vụ đoàn đem long cốt thức tỉnh hoạt thị sinh gần cảnh tượng che giấu lên, nói không chắc Mộ Tuyết cùng Di Băng Nghiên đều buồn nôn hơn nói ra. Này xác thực là làm người nghe kinh hãi, sợ cả tóc gáy sự thực. Từng khối huyết nục nhúc nhích sinh sôi, hắc ma long cốt rốt cục bắt đầu từ từ no đủ lên, trong quá trình này, cái kia máu rồng hỗn hợp độn nhất khí sinh ra huyết nục trung tâm nổi lên một chút đỏ như màu máu tia sáng, phân tán ở long cốt lồng ngực khung xương phía dưới, tâm, can, tỳ, phổi, thận. Không một không hoàn toàn, không một không sinh. Cứ việc tốc độ vô cùng chậm chậm, nhưng cũng là mắt trần có thể thấy. Như vậy trải qua hơn nửa canh giờ, long cốt rốt cục bị sinh sôi đi ra huyết cùng thịt hoàn toàn bao bọc lại, sau đó từng cái hồn hoàng màu sắc vân ra đường nét do rồng ngạc bên dưới không ngừng hướng về đầu cùng thân người lan tràn. Phản phất từng cái chỗ then chốt, liên tiếp chuyển được long cốt khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Rồng kiện, cũng gọi là rồng gân. Rồng gân thành, mặt trên lần thứ 2 sinh sôi huyết nục, mà lần này nhưng là hồng chơi răng dấp, đó là rồng cơ. Một chút sinh sôi, một chút trưởng thành, thật giống như nhìn một đứa con nít, từ trứng trạng không ngừng tăng vọt, cuối cùng hóa thành thân thể phàm thai, có rồi nhất định hình dạng như thế, lúc này Phong Tuyệt Vũ phản phất một cái từ mẫu, đang dùng ánh mắt mong chờ hy vọng một cái tân sinh nhi giáng sinh. Dần dần, đầu rồng cũng bắt đầu no đủ lên, cái kia ba màu vụ đoàn từ từ trở thành nhạt, bàng bạc độn nhất khí không ngừng bị thân rồng hấp thu lấy. Đầu rồng vị trí, hai con to lớn long nhãn đột nhiên hình thành, tỏa ra cực kỳ bá đạo ánh sáng, cái kia rồng mục long lánh, dĩ nhiên mang theo một chút cảm kích thú vị hướng Phong Tuyệt Vũ phương hướng liếc mắt nhìn. Liên cái nhìn này, Phong Tuyệt Vũ hề phải cảm giác hết mức biến mất rồi, hắn kích động chậm rãi chạm lên, hai cái tay đều đang run rẩy. Rồng mục hơi động, đại biểu long diễm hồn thức đã bị hòa vào thân rồng lĩnh vực ở trong, cùng huyết nhục hợp, cùng tạng khí hợp, cùng vân gia hợp, không ngừng dung hợp. Hô. Chỉ chốc lát sau, cái kia to lớn thân rồng kịch liệt phiên bật lên, phản phất chính đang chịu đựng một loại nào đó to lớn thống khổ. Trong tiểu viện đầy dây trầm thấp lại tự thở dốc giống như rít gào, chậm rãi trở nên hồng lớn lên, cự long con ngươi hay còn tỏa sáng, như giữa bầu trời lấp loé tinh đấu, phóng ánh mà sáng hoa. Trong cõi u minh, một luồng hạo nhiên khí trời trường tồn sức mạnh chính đang từ từ kéo lên, khởi đầu còn rất chậm chậm, nhưng sau đó liền để cho Phong Tuyệt Vũ cảm giác được cùng mình so với phấn khởi trực tiếp ảo giác. Đó là công lực không ngừng tăng lên dấu hiệu, từ hóa thức cảnh bắt đầu, dễ như ăn cháo đột phá đến lăng hư cảnh, hùng vĩ huyền bí sức mạnh thần thức phảng phất chân trời đám mây, từ từ ấm lên, dần dần đem tiểu viện bao quát ở một mảnh vô biên lĩnh vực ở trong. Mảnh này lĩnh ngộ hiện ra chính là vô thượng uy nghiêm, chuyên môn long tộc phi phàm long khí, dòng sức mạnh từ trước đến giờ là thiên hạ rộng lớn kỳ, đứng hàng vạn thú chi thủy tổ, tứ hải bên trong, không cùng tranh đấu. Ngay khi long khí xuất hiện đồng thời, hóa thành cũng tiến hành đến cái cuối cùng bước đi. Dòng cơ từng mảng ánh sáng lấp lóe mà lên, đúng vậy từ nhỏ biến thành lớn rồng lân, xích tử màu sắc mang theo máu rồng giống như đỏ sẫm, ba màu luân phiên phun ra mê người sát thái. Phong Tuyệt Vũ, Di Băng Nghiên, Mộ Tuyết, ba lòng của người ta chiều tùy theo mà dâng trào lên, vảy rồng tung sinh, dâu rồng thân điện, chấm dãi, hai con sừng rồng cực lớn dường như sáng loáng hổ phách thạch giống như sáng lên lấp lóa. Sau khi quá trình tương đương cấp tốc, liền ngay cả Phong Tuyệt Vũ đều có loại bất ngờ cảm giác, nhúc nhích thân rồng thân người kịch liệt bốc lên, to lớn đuôi rồng quật mặt đất phát sinh đùng đùng nổ vang, ở như vậy cực lực đánh bên dưới, tiểu viện mặt đất không ngừng rạn nứt ra, từng đạo sâu đến mấy mét khe nứt kéo dài mà đi. Lúc này Long Diễm đã tiến hành đến hóa long cuối cùng bước đi, khắp cả người vảy rồng hoàn mỹ sinh sôi đi ra, tỏa ra hắc màu xanh lam cực hạn ánh sáng, từ đầu tới đuôi đều là thâm thủy u ám hắc lam, chỉ có từ rồng ngạch kéo dài tới đầu rồng, rồng cánh trên xuất hiện một cái đuôi dài hỏa diễm hình, do khoảng chừng mấy chục chiếc vảy rồng tạo thành dấu vết, nồng đậm rừng rực hỏa diễm khí tức từ dấu vết trên tán phát ra, cùng âm lãnh hàn khốc thân rồng hình thành rõ ràng đối chiếu. Hống, to lớn miệng rồng rốt cục mở ra, phát sinh kinh thiên động địa rít gào, Long Diễm một thân khí thế rốt cục ở lăng hư cảnh tầng thứ 3 ngừng lại, không lại tăng trưởng, hắn phát sinh hưng phấn rít gào, nhảy một cái bay về phía bầu trời. Trong phút chốc đêm khuya, một đạo hỏa hồng lưỡi dài rộng mở tỏa sáng, chiếu ra u ám đêm khuya bốc ra từng trận sáng sủa vầng sáng đi ra. To lớn thân rồng ở trên bầu trời bốc lên, cuộn lại một cái rồng trận, như xoắn ốc trùng vào mây trời. Giang giác, thiên đất phảng phất đều bị đã kinh động, một tia chớp do lên 9 tầng mây đập tới, trực tiếp đánh vào Long Diễm đỉnh đầu. Chịu đến lôi đình giúp đỡ, Long Diễm không tự chủ được mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về bầu trời phun ra một đám lửa hừng hực, trực tiếp phạm vi mấy dặm lòng núi soi sáng như ban ngày giống như sáng rực. Nhưng cũng chỉ là nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất rồi. Ở bên trong khu nhà nhỏ nâng đầu ngắm nhìn, Phong Tuyệt Vũ vẻ mặt tình suy đoán khó có thể ức chế sắc mặt vui mừng, hắn biết, Long Diễm rốt cục thành công, triệt triệt để thành công, vì ngày đó, Long Diễm đợi quá lâu, vừa như vậy cử động, chính là bởi vì hưng phấn không cách nào áp chế mà xuất hiện phóng thích hành vi làm tình. Long Diễm, đến. Phong Tuyệt Vũ khẽ quát một tiếng, nhưng dùng tới thần thức mạnh mẽ năng lực, sức mạnh vô hình tràn vào trên không ở trong, đem mấy dặm phạm vi địa vực vây kín mít lên. Long Diễm vừa hóa long thành công, tương đương với cho hắn bằng thêm một tấm cực kỳ lợi hại lá bài tẩy, đang không có đối với hướng Đông Hà làm khó dễ trước, hắn cũng không muốn để người ta biết, Chu Nam cảnh bên trong xuất hiện một cái chân chính thần long. Ở Phong Tuyệt Vũ khuynh lực phong tỏa bên dưới, long khí cũng chưa hề hoàn toàn thả ra ngoài, vẹn vẹn đến thần thức phong tỏa bên dưới, mới tự mình tiêu vẫn. Đêm khuya lần thứ hai khôi phục hắc ám, nhưng này chỉ quái vật khổng lồ nhưng là mang theo lẫm liệt khí thế bay trở về tiểu viện, như long trời lở đất giống như vậy, toàn bộ tiểu viện phảng phất bị tảng lớn mây đen bao phủ lại. Long Diễm hiển nhiên là hết sức hưng phấn, hai con to lớn long nhãn ở trên người chính mình quét tới quét lui, có tới một khắc đồng hồ, không nỡ hóa thành hình người. Lăng hư cảnh tu vi, Long Diễm chỉ có thể biến hóa đầu rồng, nhưng hắn có thể lợi dụng sở học bí pháp, đem chính mình tạm thời biến thành cùng nhân loại không khác nhau chút nào hình người, bay trở về trong viện. Đến trong viện, hắn lắc mình biến hóa, đã biến thành một cái anh tuấn mỹ nam tử, hắc lam phát sắc ở trong từ ngạch mở rộng ra một tia lượng tóc đỏ hoàng cần mao trực quắn sau gáy, hơi chút tà dị, hai con đồng thâm thúy thanh thấu, trung ương như là tô điểm một điểm màu hổ phách càng hiện ra diễm mỹ. Nếu là luận đến tướng mạo, liền ngay cả phong đại sát thủ giờ khắc này đều có chút xấu hổ hành lễ cảm giác, quả thật là người so với rồng không cách nào sánh ngang a. Long Diễm phi đi, trước mặt mọi người ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt táng trường phức tạp cảm kích, mơ hồ hiện ra kích động ý vị, không chút nghĩ ngợi nói rằng, đa tạ công tử tái tạo tri ân. Phong Tuyệt Vũ tâm trạng rất an ủi, Long Diễm dĩ nhiên đạt đến lăng hư 3 tầng mức độ, luận thực lực cũng không kém chính mình, tình huống như vậy dưới hắn đối với mình vẫn cứ như vậy trung thành, phong đại sát thủ cũng là khá là cảm động, phải biết, hiện tại Long Diễm nhưng là cùng chính mình nửa điểm quan hệ đều không có, không hề bị đến thần thức ràng buộc, hắn có thể tới lui tự nhiên, nếu cùng Long Diễm đánh nhau một phen, mặc dù có thể thắng, Phong Tuyệt Vũ cũng phải trả giá cái giá không nhỏ mới được. Nếu như nói ân tình, Phong Tuyệt Vũ kỳ thực sớm liền cảm thấy Long Diễm đã trả lại chính mình đại ân, nhưng là tương giao thật lâu, giữa hai người tình nghĩa tuyệt không phải người thường có thể so với, lấy này, Long Diễm còn coi chính mình là làm một cái thuộc hạ nhân, phần này phẩm đức liền đủ để làm người vui mừng. Phong Tuyệt Vũ khẽ mỉm cười, gật đầu khen ngợi nói, "Long Diễm, ngươi đã hóa long, trên người có thể có không khỏe cảm giác?" Long Diễm nói, "Về công tử, không có, chỉ là thuộc hạ cốt vì là hắc ma long cốt, huyết vì là xương băng cự long, thần thức lại đến Mandu, chân dương tâm viêm rèn luyện, cùng với nó long tộc rất là khác biệt, mong rằng công tử cho Long Diễm mệnh danh." Mệnh danh? Phong Tuyệt Vũ hơi kinh ngạc, lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai Long Diễm đã biến thành một cái chủng tộc mới, mà loại này tộc vẫn không có tên. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, "Ngươi có gì bản lĩnh?" Long Diễm trịnh trọng nói, "Về công tử, thuộc hạ tự mình lĩnh ngộ 6 loại truyền thừa phương pháp, nhiều ở hỏa, thủy có chút trình độ, ngoài ra, còn có một môn ngâm ma long ngữ." Phong Tuyệt Vũ kinh ngạc, suy nghĩ một chút liền nói rằng, "Như vậy đi, nếu ngươi cốt nhục vì là hai loại long tộc mạch máu, lại chọn tân pháp, ta liền cho ngươi làm cái Tuyết Viêm Ma Long tộc danh làm sao?" Tuyết Viêm Ma Long. Long Diễm lặp lại niệm hai lần, chợt đại hỉ, "Đa tạ công tử bàn tên cho." Quy 1 chương 826, lại tới Thiên Nguyên Sơn. Chương 826, lại tới Thiên Nguyên Sơn. Ở Phong Tuyệt Vũ có ý thức phong tỏa tin tức bên dưới, Long Diễm Hóa Long tin tức cũng không có vì vậy mà để lộ. Hóa Long sau khi, Long Diễm cần tức khắc sáng tạo truyền thừa lực lượng, cũng là trực tiếp tiến vào Phong Tuyệt Vũ nơi ở tự mình bế quan. Lần bế quan này thời gian cũng không lâu, vẹn vẹn 3 ngày, Long Diễm liền hoàn thành 6 đại truyền thừa sáng tạo, tuy rằng tạm thời vẫn không có đạt đến trên trời dưới đất, duy không độc tôn độ cường hành, nhưng Tuyết Viêm Ma Long huyết mạch đã xuất hiện. Sau 3 ngày, Phong Tuyệt Vũ đem Mộ Tuyết, Tà Dương, Thành Do Chi, Tiêu Tác Thông cùng nhau kêu lại đây, lần này liền hướng Ngưng Trung đều bước ra gặp mặt, mọi người tụ tập một đường. Mật Tâm Tông trong đại điện, đóng kín trong cung điện tràn trề không khí náo nhiệt, Long Diễm Hóa Long thành công, tuyệt đối là Chu Nam cảnh một cái đại hỷ sự, phải biết, đã như thế, Chu Nam cảnh Phúc Địa Phong Tuyệt Vũ quản lý nắm sức mạnh bằng có thêm một cái Lăng Hư 3 tầng cao thủ, đồng thời bọn họ cũng đều biết, Long Diễm cảnh giới tuyệt không chỉ có vẹn vẹn như thế nơi, hắn nguyên vốn là thần đạo cảnh linh thú, hồn thức lại được hai loại thần viêm tâm viêm tăng cường, đến thần đạo thái. Chân trước không có bất kỳ cản trở, chỉ phải cần một khoảng thời gian quen thuộc, là có thể nhảy một cái trở thành Hồng Đồ đại thế ngoại vi bên trong cái thứ nhất thần đạo cảnh cao thủ. Bây giờ Chu Nam cảnh, 20.000 chúng đệ tử nghiêm nhiên một phái võ học thánh địa cảnh tượng, 72 địa sát lại đại thể đều là sinh đan cảnh cao thủ, La Hung, Mộ Tuyết, Tà Dương càng thêm đạt đến hóa thức đỉnh cao, mơ hồ có đột phá lăng hư dấu hiệu, thực lực như vậy e sợ chỉ có thập nhị hoàng tộc thế lực mới có thể so sánh với. Thời cơ dĩ nhiên thành thục, tất cả cũng sắp xếp thỏa đáng, Phong Tuyệt Vũ biết, báo thủ thời khắc đến. Hứa môn chủ, ta rời đi khoảng thời gian này, mau chóng cùng La Hung bắt được liên lạc, không quan tâm các ngươi là mua vẫn là cướp, cho ta dùng thời gian ngắn nhất đem Chu Nam cảnh đệ tử toàn bộ võ bọc lại, đợi ta bóp nát xong hồn thạch, đại quân tức khắc lên đường đi đến Vạn Nhạc Thiên Cung. Nghe Phong Tuyệt Vũ hiệu lệnh, Hứa Ngưng Trung lão thân mạnh mẽ run lên, hồi tưởng khoảng thời gian này, hay cùng nằm mơ như thế khó có thể tin. Trước đây Chu Nam cảnh chỉ có điều Hồng Đồ ngoại vi võ đạo bên trong hỗn loạn nơi, hắn cái này Kim Lan môn cũng chỉ là dòng sông lịch sử đông đảo môn phái thế lực ở trong rất không đáng chú ý tiểu nhân vật, nhưng mà trải qua khoảng thời gian này, bây giờ lại nắm giữ cùng Vạn Nhạc Thiên Cung cấp độ kia quái vật khổng lồ địa vị ngang nhau thực lực, như vậy trải qua cũng thật là như mộng như ảo a. Thân là một tông chi chủ, Hứa Ngưng Trung không thể nào không có dạ tâm, nếu trước đây để hắn đối với nào đó võ học thánh địa khởi xướng tổng tiến công, hắn nhất định sẽ sợ mất mật nói với người khác đó là muốn chết, nhưng là hiện tại, Hứa Ngưng Trung rất rõ ràng, một khi Vạn Nhạc Thiên Cung bị đẩy đổ, Chu Nam cảnh đem chính thức bước vào Hồng Đồ Vũ Đài lịch sử, xếp vào hàng đầu thế lực hàng ngũ, mà ở Phong Tuyệt Vũ bên dưới, hắn chí ít cũng có thể hỗn cái phó môn chủ, phó cung chủ giống như chức vị. Thân phận và địa vị sau lưng chính là vô tận tài nguyên, khi đó còn không là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hứa Ngưng Trung kích động toàn thân run, hoàn toàn là bởi vì hưng phấn gây nên, hắn hơi khom người ấp dưới thi lễ, vang dội trả lời, ngưng bên trong tuân mệnh. Thành Do Chi, thuộc hạ ở. Ta tứ ngươi 3000 nhân mã, do Mộ Tuyết, Tà Dương dẫn dắt 36 tên Tà Hoàng chi thủ địa sắt thành viên phối hợp, ở Bắc Vọng Pha cắm trại, song hồn thạch nát tan, ta chỉ cho ngươi 3 ngày, dẹp yên Bắc Vọng Pha. Vâng, công tử. Thành Do Chi hưng phấn đến không kềm chế được, tuy rằng Phong Tuyệt Vũ không nói hắn rời đi muốn làm gì đi, nhưng hắn biết đây tuyệt đối là vô cùng bạo tay, Bắc Vọng Pha chính là mấy yếu đạo, Hoành Sơn Úc Lĩnh, dễ thủ khó công, chỉ muốn đánh xuống đến, chẳng khác nào từ Vạn Nhạc Thiên Cung con cọp này trong miệng nổ xuống một cái răng, biến thành trong tay mình lợi khí, mà phía sau vô địch, Chu Nam cảnh liền có thể tận triển đốn trường, khí thôn sơn hà. Tà Dương, thuộc hạ ở. Phong Nhất Huyết bây giờ đang bế quan ngàn cân treo sợi tóc, không thể tiếp lệnh, ngươi thay hắn tụ lệnh, chỉ đợi hắn bế quan xuất thế, xuất 20 tinh nhuệ địa sát đi tới Phu Vong Sơn, Chu Nam cảnh bên trong huyết tộc đều có thể nghe điều lệnh, tương tự chờ ta hồn thạch hiệu lệnh, tấn công Vạn Nhạc Thiên Cung. Một hơi truyền xuống tam đại sắc lệnh, đều là nhằm vào Vạn Nhạc Thiên Cung cử động, mọi người nhất thời cảm xúc dâng trào, hận không thể lập tức bắt đầu tấn công Vạn Nhạc Thiên Cung. Lúc này, Phong Tuyệt Vũ mới nói, đại gia bắt tay chuẩn bị, bổn công tử lập tức lên đường đi địa thượng tiên, Thành Do Chi, hướng Đông Hà hẳn là ở vậy đi. Thành Do Chi trong lòng hơi động, đoán ra Phong Tuyệt Vũ để tâm nói, về công tử, việc này xác thực không có sai sót. Được. Phong Tuyệt Vũ chạm lên, lớn tiếng nói, thời cơ đã đến, đại gia liền như vậy tản ra, chờ ta hồn thạch hiệu lệnh. Phong Tuyệt Vũ nói xong, quay về Long Diễm gật gật đầu, hai người thân hình loáng một cái, biến mất ở trong tiểu viện. Thiên Nguyên Sơn. Danh chấn Hồng Đồ đại thế ngoại vi Thiên Nguyên Sơn, bây giờ đã là muôn hình vạn trạng, từ khi hơn 2 năm trước đây Hàn Cực dị vực bị phát hiện sau khi, địa thượng tiên, tên quân thiên thạch từ bị thiên hạ võ đạo biết rõ, mà bây giờ, lại là một việc lớn ở Thiên Nguyên Sơn phát sinh. Phong Tuyệt Vũ nhớ rõ, ngày đó dùng 13 viên vô thần thiên tinh tìm kiếm đến Thiên Huyền Bảo ghi lại lạc thời điểm, Thiên Nguyên Sơn cái kia mảnh không tranh với đời nơi, ở giữa trời cao lưu một cái vô cùng lớn đóng băng chi hải, diện tích lãnh thổ sự bao la, lúc này lấy vô cùng vô tận để hình dung, quả thực là một chút nhìn không thấy bờ. Chỉ có điều hiện tại, hiển nhiên cùng trong ký ức Thiên Nguyên Sơn cảnh tượng rất là không giống. Từ Chu Nam cảnh chạy tới Thiên Nguyên Sơn, đường xá cũng không xa xôi, thêm nữa Phong Tuyệt Vũ cùng Long Diễm đều có Lăng Hư 3 tầng thực lực, tốc độ nhanh chóng chỉ cần 2 ngày liền có thể đến. Nhưng mà đến Thiên Nguyên dưới chân núi, Phong Tuyệt Vũ thì có bắn tỉa bối rối, mắt nhìn phía trước cảnh sắc không lại tú lệ, trong thiên địa bị một mảnh trắng xóa sương lớn bao phủ, sương mù liên miên thẩm thấu lạnh giá khí tức, này giống như khí hậu đều là bởi vì ngày đó nguyên trên đỉnh ngọn núi chí cao nơi ngày gần đây mưa xối xả tuyết lớn gây nên. Đến Thiên Nguyên Sơn, hai cái trước tiên nhìn thấy chính là tùy ý có thể thấy được võ giả, bọn họ dừng lại ở trên đỉnh ngọn núi, sườn núi, trụ sở đóng trại, trung quanh đi lại, khoảng cách Thiên Chi Băng Hải không xa. Mà bây giờ Thiên Chi Băng Hải, nghiễm nhiên không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là cái kia lạnh lẽo rét đậm khí hậu, cùng với từ mấy chục dặm ở ngoài đều có thể xem rõ rõ ràng ràng lông ngỗng tuyết lớn. Đầy trời hoa tuyết dường như óng ánh trắng loan tinh hoa bay lượn, trong đó chen lẫn gì rào mà xuống khi thì lại chuyển nhập như chút nước đại vũ không có một chút nào đình chỉ dấu hiệu. Vũ vô cùng lớn, tuyết cũng đồng dạng lớn, trong thiên địa mạn tuyết bao trùm đại địa, dày đặc dường như một tấm vô cùng lớn cực kỳ màu trắng thảm tre ở Thiên Nguyên Sơn phạm vi mấy chục hơn trăm dặm phạm vi. Nhìn nguyên hình vạn trạng Thiên Nguyên Sơn biến hóa to lớn như thế, Phong Tuyệt Vũ lông mày hơi nhíu một thoáng, chợt bốn phía nhìn quét, nhìn thấy nhiều vô số kẻ võ giả chính ở trong núi bồi hồi, lập tức túi người bay xuống. Lần này chúng ta lấy tìm kiếm hướng Đông Hà làm chủ, không nên nhiều lên tranh chấp, đem tu vi áp chế đến sinh đan 7 tầng liền có thể, đừng lộ ra sơ sót. Vừa bay vào xuống, Phong Tuyệt Vũ vừa hướng bên cạnh Long Diễm nói một câu. Long Diễm gật gật đầu, tâm trạng hiểu Phong Tuyệt Vũ ý tứ, Thiên Nguyên Sơn hảo thủ vô số, đa số đến từ thập nhị hoàng tộc, đặc biệt là cùng chủ tử nhà mình có cựu oán mấy nhà, không thể không phòng bị một thoáng. Kỳ thực Phong Tuyệt Vũ cũng là sợ Di Vãng trải qua trở lên diễn một lần, tuy rằng Chu Nam cảnh hiện đang tăng cường, đối phó một cái Vạn Nhạc Thiên Cung cũng không khó khăn, nhưng nếu rơi vào tay năm đại hoàng tộc phát hiện ghi hận liên thủ, như vậy sẽ trở nên rất phiền phức. Bay đến giữa sườn núi trên, Phong Tuyệt Vũ từ Hồng Nguyên không gian lấy ra hai con chiếc lọ, đây là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng dịch dung ải tèm, rất đơn giản dùng bột mì chế tác vật liệu, chỉ cần hướng về trên mặt một đồ, thay đổi một thoáng màu da cùng đường viền, người bình thường là không thấy được. Mà thôi thực lực của hắn, những vị cao thủ đó mặc dù dùng thần thức quan sát, cũng không cách nào nhìn ra hắn là dịch dung. Ném cho Long Diễm một bình, dạy hắn phương pháp, hai người đơn giản ngụy trang một thoáng, thay đổi hình dạng sau khi mới đi ra. Người trên núi còn khá nhiều, túm năm tụm ba phân tán ở giữa sườn núi trên, Phong Tuyệt Vũ đi tới một cái năm người tiểu đội trước mặt, chào hỏi hỏi, vị huynh đài này, Thiên Nguyên Sơn khi nào biến thành bộ dáng này? Cái kia năm người tiểu đội tu là tối cao chính là một ông già, thực lực khoảng chừng ở sinh đan một, hai trùng dáng vẻ chừng, nghe được Phong Tuyệt Vũ hỏi, vội vã đáp, công tử chẳng lẽ ẩn cư chi sĩ đi? Thiên Nguyên Sơn biến cố thiên hạ đều biết, Phong Tuyệt Vũ theo liền mở miệng vừa hỏi như là căn bản không biết phát sinh cái gì tự, đương nhiên chỉ có thể là những kia yêu thích ẩn cư võ giả. Phong Tuyệt Vũ cũng không phủ nhận, yên lặng gật đầu một cái. Ông lão kia là người không sai, nói rằng Thiên Nguyên Sơn vực hàn cực bị thần hỏa hủy diệt sạch, địa thượng thiên lùi tàn theo lửa, nơi đây tạm thời cũng không an toàn, công tử đi tới này liền dừng lại đi, càng đi về phía trước rất nguy hiểm. Phong Tuyệt Vũ ngẩng đầu nhìn, xông vào bão tuyết bên trong người có thể không phải số ít, hơn nữa thực lực đều ở sinh đan cảnh trở lên, hắn giả vờ không biết, hỏi, có thể những người kia đang làm gì? Ông lão đáp, bọn họ là thập nhị hoàng tộc người, các đại thánh hoàng hôm qua đã tiến vào địa thượng thiên, có người nói là điều tra rõ cái gì chân tướng, à, có cái gì chân tướng có thể điều tra rõ, không phải là trong ngoài đường núi sắp sửa mở ra sao? Bất quá cư những kia từ trên mặt đất thiên đi ra thánh địa đệ tử từng nói, quân thiên thạch mặt sau đường núi đã mở ra, nhưng không có sinh đan cảnh thực lực, căn bản đừng nghĩ xông vào bão tuyết ở trong, những này bão tuyết cùng đại vũ đều là bị thần hỏa biến thành nguyên lai thiên chi băng hải. Thì ra là như vậy. Phong Tuyệt Vũ bừng tỉnh một thoáng, sau đó hỏi, nghe lão trưởng nói, thập nhị hoàng tộc thánh hoàng đã đi vào. Không sai. Mọi người bắt đầu bàn ra tán bảo, một người nói rằng, tiên tiến nhất đi chính là hướng Đông Hà, Vạn Nhạc Thiên cùng Thái Thượng trưởng lão. Hướng Đông Hà ở trong đường hầm, cũng chính là Long Đỉnh Sơn cùng Bắc Vọng Sơn, Phong Tuyệt Vũ trong lòng nhất thời dùng mình, sau đó nói tiếng cảm ơn, mang theo Long Diễm bay về phía Thiên Nguyên Sơn bạo tuyết bên trong. Lúc trước ông lão kia thấy Phong Tuyệt Vũ cũng không có nghe hắn, nhàn nhạt hai khẩu khí, lẩm bẩm nói, tại sao không nghe lão phu khuyên bảo đây, đến cùng là người trẻ tuổi, cái kia bạo tuyết không phải là thật sông, mặc dù là sinh đăng cảnh, cũng muốn vài người hợp lực mới có thể xuyên qua bạo tuyết. Ông lão nhàn nhạt nuốt tử, rơi vào rồi mới vừa rời đi Phong Tuyệt Vũ trong hai, hắn khẽ mỉm cười, đối với như vậy xem thấp cũng không để ý, chợt vương ngẩng đầu, đón bạo tuyết chính là bộ ra một trường.